Song não y long 106 chương 1036 tin tức tốt đạo Điền Hằng nhất không phải một người tới. Hắn còn mang theo hai cái trợ thủ. Đối mặt với Liên Hỷ Minh hai người lấy lòng ánh mắt, đạo Điền Hằng nhất chậm rãi gật đầu, một mặt kiêu căng đi đến. Đừng nói là đối với hai người kia. Cho dù là đối mặt với đạo sư của bọn hắn Nguyên Kiếm Ba, đạo Điền Hằng nhất cũng là có đầy đủ trong lòng ưu thế. Hai người bọn họ mặc dù đều là giáo sư, mà lại cũng đều là đỉnh tiêm trong đại học mang tổ giáo sư. Thế nhưng là, giáo sư cùng giáo sư ở giữa vẫn là có chỗ khác biệt. Nếu như nhất định phải tương đối, như vậy Nguyên Kiếm Ba nhiều nhất xem như trong nước nổi tiếng, quốc tế nhỏ có danh khí giáo sư. Thế nhưng là, hắn đạo Điền Hằng nhất lại là ở thế giới bên trên đều có nhất định danh vọng giáo sư. Đương nhiên, bọn hắn cùng loại kia thu được Nobel thưởng cấp cao nhất học giả còn là có to lớn khác nhau. Bất quá, cái này cũng không trở ngại bọn hắn có dã tâm. Kỳ thật, đạo Điền Hằng nhất sở dĩ nhất định phải kéo Phương Kiện nhập bọn. Hắn chính là ôm một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là thu hoạch được nghiên cứu khoa học cạnh tranh thắng lợi. Nếu như bọn hắn thật sự có thể nghiên cứu ra nhằm vào bệnh tiểu đường đặc hiệu thuốc, như vậy 100% có thể thu hoạch được Nobel thưởng. Ở cái thế giới này bên trên kỳ thật có rất nhiều bệnh nan y, một ít bệnh nan y người biết cũng không nhiều. Thế nhưng là cũng có thật nhiều bệnh nan y lại là đại danh đỉnh đỉnh. Ở trong đó, bệnh tiểu đường mặc dù nói không bên trên bệnh nan y, thế nhưng là được bệnh tiểu đường người thực sự là nhiều lắm. Mà lại bệnh tiểu đường có rất nhiều nghiêm trọng bệnh biến chứng. Mỗi ngày uống thuốc hoặc tiêm sẽ cho người sinh hoạt tạo thành to lớn ảnh hưởng. Dưới loại tình huống này, nếu có ai có thể nghiên cứu ra bệnh tiểu đường đặc hiệu thuốc, như vậy không hề nghi ngờ, toàn thế giới có quan hệ với y học giải thưởng khẳng định sẽ để cho hắn nắm bắt tới tay mềm. Đây đắt là tất cả mọi người chung nhận thức. Đương nhiên, trừ bệnh tiểu đường bên ngoài, cao huyết áp các loại cơ sở tật bệnh nếu là cũng có thể nghiên cứu ra đặc hiệu thuốc, như vậy đồng dạng có thể không có chút nào tranh cãi thu hoạch được Nobel thưởng. Đạo Điền Hằng nhất tại lôi kéo Phương Kiện thời điểm thế nhưng là ôm một người độc chiếm công lao tâm tư. Thế nhưng là đã Phương Kiện khăng khăng muốn kéo Nguyên Kiếm Ba nhập bọn, hắn cũng là không thể làm gì. Bởi vì hắn đã hiểu rõ đến Phương Kiện kiên quyết thái độ. Nếu như hắn không đáp ứng, đó chính là gà bay trứng vỡ, nhất phách lưỡng tán. Tuy nói hắn đã thu được Phương Kiện nghiên cứu mạch suy nghĩ, thế nhưng là biết mạch suy nghĩ là một chuyện, có thể bằng vào cái này mạch suy nghĩ hoàn thành nghiên cứu liền lại là một chuyện khác. Mà lại, hắn đối với Phương Kiện loại kia thẳng tới sự vật trung tâm cùng bản chất đặc thù cảm giác tương đối hiếu kỳ cùng ghen tị. Nếu để cho hắn cùng Phương Kiện triển khai nghiên cứu khoa học cạnh tranh, đạo Điền Hằng nhất thực sự là không có lòng tin có thể dẫn trước. Cho nên không thể làm gì phía dưới, hắn đành phải đáp ứng Nguyên Kiếm Ba hợp tác đề nghị. Hôm nay mang theo luật sư cùng trợ thủ tới, chính là vì thương nghị việc này. Nhưng mà, làm hắn vinh váo tự đắc đi tới phòng làm việc, đột nhiên nhìn thấy một tấm quen thuộc gương mặt thời điểm, lại là lập tức dừng bước. Hắn nháy mắt hai cái, rốt cuộc xác định chính mình không có nhìn nhầm người. Thế là hắn cái kia cao ngạo trên mặt đột nhiên nở rộ mở thực tình tiếu dung. Hắn bước nhanh hơn, đi tới Phương Kiện trước mặt, thật sớm liền vươn hai tay, nói: Phương quân, hạnh ngộ hạnh ngộ a. Phương Kiện mỉm cười cùng hắn bắt tay, nói: Đạo Điền giáo sư, ngài tốt. Ngài tốt, ngài tốt. Đạo Điền Hằng nhất liên tục siêu động cánh tay, tựa hồ là muốn đem nhiệt tình của mình xuyên thấu qua động tác này truyền ra ngoài. Phương quân, ngài làm sao ở chỗ này a? Phương Kiện hai vai hơi dựng ngược lên, thật vất vả thoát khỏi tay của hắn, nói: Ta tới gặp Nguyên giáo sư, thương lượng với hắn thí nghiệm sự tình a. Được. Đạo Điền Hằng nhất đôi mắt sáng lên, nói: Chuyện này là phải thương lượng, mà lại là càng nhanh càng tốt. Sắc mặt của hắn nghiêm nghị, nói: Bởi vì ta đã biết có mấy nhà phòng thí nghiệm đã tại an bài thời gian bắt đầu phương diện này thí nghiệm. Phương Kiện khẽ giật mình, sắc mặt không khỏi có chút cổ quái. Phòng thí nghiệm an bài công việc gì, cần muốn làm gì thí nghiệm, cái này kỳ thật đều là tương đối bí ẩn sự tình. Trừ phi là tất yếu, nếu không giống nhau phòng thí nghiệm tại khởi công trước đó, khẳng định sẽ không tới chỗ tuyên dương. Bởi vì tuyệt đại đa số phòng thí nghiệm đều hiểu được hèn mọn phát triển đạo lý. Tại bọn hắn không có nghiên cứu ra đầy đủ thành quả trước đó, thường thường không hy vọng có người cùng bọn hắn cạnh tranh. Cạnh tranh đối với nhân loại chỉnh thể xã hội mà nói, đúng là một chuyện thật tốt. Nếu như không có cạnh tranh, như vậy cuộc sống của con người có lẽ liền sẽ giống như là một đầm nước đọng, rốt cuộc tung tóe không dậy nổi nửa điểm gợn sóng. Thế nhưng là, một khi có cạnh tranh, như vậy liền sẽ có lấy vô số khả năng. Bất quá, đối với cá thể mà nói, bọn hắn lại cũng không thích cạnh tranh. Ở cái thế giới này bên trên, cái gì sinh ý tốt nhất làm đương nhiên là lũng đoạn làm ăn. Nghiên cứu khoa học giới cũng là như thế. Nếu như chỉ có ta một nhà phòng thí nghiệm tại nghiên cứu vật này, sớm như vậy một điểm ra hoặc là muộn một chút ra, đều không có quan hệ. Thế nhưng là, nếu có hai nhà hoặc là nhiều nhà cạnh tranh, tình huống như vậy liền không đồng dạng. Bọn hắn khẳng định sẽ ra roi thúc ngựa. Bởi vì một khi bị đối thủ dẫn đầu phát biểu thành quả, như vậy bọn hắn giai đoạn trước tất cả cố gắng đều đem đổ xuống sông xuống biển. Cho nên nói, tại nghiên cứu khoa học cạnh tranh bên trên, không ai có thể thua được. Ngày xưa Khương Hùng Binh giáo sư, không cũng là bởi vì nghiên cứu khoa học cạnh tranh thất bại, từ đó thua mất hết thảy, bị ép từ bỏ tại siêu thành thị cấp một phát triển nguyện vọng, về đến cố hương làm một cách phổ phổ thông thông giáo sư. Đã phòng thí nghiệm tại bắt đầu thí nghiệm trước đó đều sẽ khai thác giữ bí mật biện pháp, như vậy đạo Điền Hằng Nhất lại là như thế nào biết đến đâu mà lại. Hắn còn nói khẳng định tiến hành phương diện này nghiên cứu cũng không chỉ một nhà. Bởi vậy có thể thấy được, hắn tin tức đường đi đúng là để người có chút hãi hùng khiếp vía a. Nhìn thấy Phương Kiện sắc mặt, đạo Điền Hằng Nhất lập tức hiểu nhầm. Hắn nói, Phương Quân, mời không cần lo lắng. Ta tin tưởng, một khi chúng ta liên thủ, khẳng định có thể siêu vượt bọn họ. Phương Kiện ho nhẹ một tiếng, nói được. Nhưng trong lòng của hắn là thầm nói, không phải siêu vượt bọn họ, mà là hạng mục này chú định thất bại a. Đạo Điền Hằng Nhất quay người nói, Nguyên giáo sư đâu? Hắn ở đâu lúc này? Liên Hỷ Minh đã trốn ở nơi hẻo lánh, len lén phát ra tin tức. Nghe được Đạo Điền Hằng Nhất hỏi thăm, hắn vội vàng nói, Đạo Điền giáo sư, lão sư vừa rồi đi gặp viện trưởng. Hắn tại vì nghiên cứu của chúng ta tranh thủ nghiên cứu khoa học kinh phí. Đạo Điền Hằng Nhất chân mày hơi nhíu. Nghiên cứu kinh phí nguyên kiếm ba liền cái này đều không có giải quyết a. Cái kia còn cần hắn trộn lẫn một cước làm gì? Hắn có lòng muốn quát lớn. Nhưng nhìn bên người Phương Kiện đối với cái này không chút nào để ý. Cái kia đến cuống họng miệng lập tức xinh xinh nuốt trở vào. Được rồi, xem ở Phương Kiện mặt mũi bên trên cũng không cần cùng hắn so đo. Mà lại, nguyên kiếm ba nghiên cứu kinh phí không đủ, cái này với hắn mà nói kỳ thật cũng là một tin tức tốt a. Đạo Điền Hằng Nhất đối với nghiên cứu kinh phí cũng không phải là cỡ nào coi trọng. Hắn xem trọng là ra thành quả xác suất cùng thời gian. Nếu là có thể dùng tiền tài mua một cái Nobel thưởng, Đạo Điền Hằng Nhất tin tưởng, đừng nói là Tokyo Đại học, liền Thái Dương Quốc chính phủ đều sẽ toàn lực ủng hộ. Song não Y Long 106 chương 1037 10 triệu nguyên kiếm ba vội vã chạy về phòng làm việc. Hắn tại thu được Liên Hỷ Minh thông chi về sau, lập tức cáo biệt viện trưởng, lấy tốc độ nhanh nhất trở về. Đạo Điền Hằng Nhất giáo sư qua trước khi đến, thế nhưng là cùng hắn từng có câu thông, cho nên hắn cũng không có gì bất ngờ xảy ra. Thế nhưng là thuận tiện đột nhiên đến, lại làm cho hắn có chút kinh hỉ. Như là dựa theo hắn ý nghĩ, chính mình muốn trước cùng Đạo Điền Hằng Nhất thương nghị tốt đại khái phương thức hợp tác, sau đó mới có thể để cho Phương Kiện tham dự vào. Bởi vì hắn đã sớm biết Phương Kiện đối với hạng mục này cũng không phải là quá xem trọng, cho nên cũng không có bao nhiêu hứng thú. Chỉ là bản thân hắn không chịu hết hy vọng, lại thêm bên trên tìm cao nghĩa quan hệ, cho nên Phương Kiện chỉ có thể cố mà làm đáp ứng. Nhưng là Nguyên Kiếm Ba sợ gây nên Phương Kiện phản cảm, dẫn đến hắn xuất công không xuất lực, cho nên mới không có nhiều lần cùng Phương Kiện liên hệ mà thôi. Thật không nghĩ đến hôm nay lại đạt được sáng này tin tức tốt, hắn lúc trở lại trong lòng cũng là có chút ảo não. Nếu là sớm biết Phương Kiện sẽ tới, hắn liền đẩy viện trưởng chuyện này. Rất nhanh, hắn đi vào phòng làm việc, lập tức nhìn thấy Đạo Điền Hằng Nhất đang cùng Phương Kiện chuyện trò vui vẻ. Mà hắn hai cái học sinh thêm bên trên Đạo Điền Hằng Nhất mang tới hai người đều là ngồi ở một bên, lúc túng cười. Bởi vì Phương Kiện cùng Đạo Điền Hằng Nhất nói chuyện quá nhanh, giảng đồ vật đối bọn hắn đến nói càng là thâm ảo vô cùng, cho nên bọn hắn căn bản là tiếp không bên trên miệng. Phương tiên sinh, Đạo Điền giáo sư, muốn các ngươi đợi lâu, thật là có lỗi với. Nguyên Kiếm Ba vừa tiến đến trước hết đi xin lỗi. Phương Kiện cùng Đạo Điền Hằng Nhất đồng thời đứng lên. Mặc kệ lần này hợp tác kết quả như thế nào, bọn hắn đều là đối tác, như vậy cần thiết lễ nghi vẫn là phải tuân thủ. Nguyên giáo sư, của ngài sự tình làm xong? Đúng vậy a, làm xong. Nguyên Kiếm Ba cười khổ nói, Đạo Điền giáo sư, ngài cũng biết, trong trường học sự tình thiên đầu vạn tự, làm sao cũng bận biểu không xong. Đạo Điền Hằng Nhất ha ha cười nói, muốn làm, sự tình vĩnh viễn cũng bận biểu không xong, bất quá, sự tình có nặng nhẹ, chúng ta nhất định phải phân rõ ràng a. Đúng thế, đúng thế. Nguyên Kiếm Ba liên tục gật đầu. Lông mày của hắn đột nhiên nhíu một cái, nói, Liên Hỷ Minh, khách nhân đều tới. Nước trà đâu? Liên Hỷ Minh nhảy cẫng lên, nói, ta đi xong. Nguyên Kiếm Ba khẽ lắc đầu, trong lòng thầm mắng, tiểu tử này ngày bình thường nhìn xem rất linh hoạt, nói chuyện làm việc đều dựa vào phổ lưu loát, làm sao hôm nay giống như là biến thành người khác, liền cơ bản nhất lý giải đều quên. Nhưng mà hắn lại không biết, Liên Hỷ Minh hai người bởi vì cùng Phương Kiện ở giữa hiểu nhầm, cho nên cho tới giờ khắc này vẫn như cũ là có chút ngơ ngơ ngác ngác, mới có thể đem chuyện này quên đi. Phương Kiện khẽ cười một tiếng, hắn tự nhiên lòng dạ biết rõ, thế là nói, Nguyên giáo sư, ta mới vừa rồi cùng Đạo Điền giáo sư liền nhơ một giai đoạn thứ hai thí nghiệm phương diện nói chuyện một hồi, hai vị này tựa như là nghe mê mẩn. A, Nguyên Kiếm Ba khẽ giật mình, nhìn bọn hắn một chút, chậm rãi gật đầu. Hai tiểu tử này biết nắm chặt mỗi một cái kỳ ngộ học tập, coi như không tệ. Liên Hỷ Minh cùng Đặng Ngải hướng nhìn nhau, sắc mặt đều là hơi đỏ lên. Bọn hắn hướng phía Phương Kiện gật đầu một cách biểu thị cảm tạ. Ăn, Phương Kiện cùng Đạo Điền Hằng Nhất đúng là đàm lần này thí nghiệm sự tình. Nhưng là bọn hắn trò chuyện nội dung thực sự là có chút cao lớn bên trên. Hai người bọn họ miễn cưỡng còn có thể hiểu được, nhưng muốn nói hết sức chuyên chú quên đi dâng trà cái gì, đó chính là nói bốc nói phép. May mắn là Nguyên Kiếm Ba đã không truy cứu chuyện này nữa. Sau một lúc, nước trà đã bưng lên, Nguyên Kiếm Ba phất phất tay, nói, các ngươi liền ở lại chỗ này, lắng nghe. Đúng, Liên Hỷ Minh hai người hưng phấn nói. Bọn hắn đều hiểu, đã lão sư để bọn hắn dự thính, cái kia chính là định nghiêm túc nuôi dưỡng. Lần này trong phòng thí nghiệm, khẳng định có lấy bọn hắn cái kia một phần. Đạo Điền Hằng Nhất lườm bọn hắn một chút, nói, Nguyên giáo sư, đã ngươi tới, như vậy chúng ta liền trở lại chuyện chính đi. Hắn mặc dù là người nước Nhật, nhưng là một ngụm hoa ngữ nói ra nhưng không thấy nửa điểm va chạm, giống như là hắn tiếng mẹ đẻ giống nhau thuần thục. Nguyên Kiếm Ba ngồi thẳng thân thể, nói, tốt, Đạo Điền giáo sư, ngài có đề nghị gì có thể nói. Nguyên giáo sư, lần này hợp tác, ngươi dự định ra bao nhiêu nghiên cứu tài chính? Nguyên Kiếm Ba nghĩ nghĩ, nói, ta đã thân thỉnh 10 triệu, nếu là không đủ tùy thời đều có thể gia tăng. hắn khoảng thời gian này đã bái phỏng qua trong trường học đại đa số lãnh đạo, đồng thời cùng bọn hắn phân tích lợi và hại quan hệ cùng tranh thủ tài chính. Loại trình độ này tài chính, hắn đã là chạy chân gãy. Cũng không phải là nói thủy một nghiên cứu khoa học tài chính ít, mà là tất cả tài chính tại đầu năm thời điểm đều đã có dự định nhà dưới. Như Nguyên Kiếm Ba như vậy, đã nhanh đến cuối năm thời điểm, đột nhiên đến tìm bọn hắn, nói phát hiện một cái hạng mục lớn, muốn ăn rơi rất lớn một khoản tiền. Nói thật, vô luận hạng mục này như thế nào dẫn người tâm động, những người lãnh đạo cũng rất khó phân ra đầy đủ tài chính cho bọn hắn a. Cũng không thể đem đã đáp ứng những người khác tài chính gạt ra, đưa cho Nguyên Kiếm Ba đi. Nếu như những người lãnh đạo dám làm như vậy, như vậy bị nắm giữ tiền bạc giáo sư tuyệt đối sẽ tìm tới cửa, cùng bọn hắn đối kháng đến cùng. Có thể tại Thủy Mục làm được mang tổ giáo sư vị trí, nơi nào sẽ có người bình thường a? Sau lưng mỗi một người bọn hắn đều sẽ có đầy đủ lợi ích đoàn đội, mà duy nhất mấy vị đức cao vọng trọng, từ không trêu chọc thị phi giáo sư, thì là lãnh đạo trường học đều muốn kính nhi viễn chi tồn tại. Nguyên Kiếm Ba coi như lại thiếu tiền cũng không dám đem chủ ý đánh tới thân thể của bọn hắn bên trên. Cho nên 10 triệu tài chính đã là trước mắt hắn mức cực hạn. Ha ha. Đạo Điển Hằng nhất cười nói, Nguyên giáo sư, ngài tâm ý cũng quá qua loa đi. Nguyên Kiếm Ba sắc mặt hơi đỏ lên, giải thích nói, Đạo Điển giáo sư, sang năm khẳng định sẽ có thứ hai khoản tiền đúng chỗ, cho nên ngài không cần lo lắng. Đạo Điển Hằng nhất lắc đầu, nói, ta cũng không phải là lo lắng, mà là đối ngươi chấp hành năng lực cảm thấy bất mãn. Đã nhiều ngày như vậy, ngươi còn không có triệt để giải quyết vấn đề tiền bạc, thật sự là khiến ta thất vọng. Nguyên Kiếm Ba chân mày hơi nhíu, nói, như vậy Đạo Điển giáo sư, ngài có thể hay không nói cho ta, ngài chuẩn bị tài chính 10 triệu. Đạo Điển Hằng nhất khẽ cười một tiếng, dựng lên một đầu ngón tay, chậm rãi nói, cái gì nha, không phải cũng là 10 triệu a? Liên Hỷ Minh ở một bên nói thầm, thanh âm kia cũng không phải là rất lớn, nhưng cũng đủ làm cho người nghe được thanh trừ. Hắn 10 phần tôn kính đạo sư của mình, thế nhưng là vừa mới nhìn Đạo Điển Hằng nhất không có có lễ phép chỉ vào lão sư, trong lòng lập tức là lửa giận ngập trời. May mắn hắn còn không có mất lý trí, đối mặt Đạo Điển Hằng nhất không dám mắng người. Đạo Điển Hằng nhất khinh thường cười cười, nói, người trẻ tuổi không nên gấp. Hắn nhìn về phía Nguyên Kiếm Ba, chậm rãi nói, đô la. Vừa nghe đến cái số này, Liên Hỷ Minh lập tức trợn tròn tròng mắt. Hắn há hốc mồm, rốt cuộc nói không nên lời lời gì. Song não Y Long 106 chương 1038 phân phối tỷ lệ đồng dạng 10 triệu. Nhưng là đô la cùng nhân dân tệ giá trị tương đương, chuyện này hỏi bất cứ người nào đến, sợ là đều sẽ dành cho một cái trả lời khẳng định đi. Mà lại, sử dụng đô la mua các loại thiết bị thời điểm, cũng là xa so với sử dụng nhân dân tệ muốn thuận tiện hơn nhiều. Thế giới thông dụng tiền tệ, không phải miệng đã nói đơn giản như vậy. Nguyên Kiếm Ba khóe miệng có chút co quắp một chút, nói, Đạo Điển giáo sư, cá nhân ta coi là, cho dù là 20 triệu tài chính khởi động, cũng đã là dư giả. Xác thực, cái này một hạng thí nghiệm mặc dù cần đại lượng nhân thủ tham dự, thế nhưng là cái này dù sao cũng là trong nước. Nếu là từ Nguyên Kiếm Ba đến vận hành, đừng nói là 20 triệu tài chính khởi động, cho dù là 10 triệu đều có thể vào tay. Nhưng mà hôm nay Đạo Điển Hằng nhất rõ ràng đến có chuẩn bị. Hắn nghiêm nghị nói, Nguyên giáo sư, ngài khả năng không biết đi, ở cái thế giới này bên trên đã có 12 cái phòng thí nghiệm đã bắt đầu nghiên cứu phương diện này. À, nhiều như vậy. Nguyên Kiếm Ba sắc mặt biến hóa, thần sắc cũng là ngưng trọng lên. Tuy nói Nguyên Kiếm Ba đối với phương kiện gia nhập liên minh về sau gồm có cực lớn lòng tin, thế nhưng là hắn cũng minh bạch một cách đạo lý, đó chính là nghiên cứu cùng một cái hạng mục phòng thí nghiệm càng nhiều, như vậy bọn hắn cuối cùng có thể thắng được khả năng cũng lại càng nhỏ. đây thật ra là một cái xác suất vấn đề. Bởi vì ai cũng không dám cam đoan. Chính mình trong quá trình nghiên cứu liền nhất định có thể từ đầu đến cuối đi tại chính xác con đường bên trên. Rất có thể một cái sai sót nhỏ. Hoặc là nói không phải sai lầm. Mà vẹn vẹn một lựa chọn không giống. Liền sẽ tạo thành to lớn sai lầm. Dạng này sai lầm là bất luận kẻ nào đều không muốn nhìn thấy. Nhưng là thăm dò tính khoa học trong nghiên cứu không cách nào tránh khỏi. Thế nhưng là khi phòng thí nghiệm nhiều về sau, như vậy mỗi một cái phòng thí nghiệm lựa chọn con đường không giống, có lẽ liền sẽ có người có thể đánh bậy đánh bạ đi đến cuối cùng. Hai cái phòng thí nghiệm đồng thời tiến hành một cái thí nghiệm, kia là cạnh tranh. Hơn 10, 100 cái phòng thí nghiệm làm cùng một cái hạng mục, cũng là cạnh tranh. Nhưng là ở trong đó áp lực có thể là giống nhau. A Đạo Điền Hằng nhất chậm rãi gật đầu, nói: theo ta được biết, liền Thủy Điển Denison giáo sư cũng bắt đầu an bài nhân thủ tiến hành phương diện này thử. Không có khả năng. Nguyên Kiếm Ba bỗng nhiên đứng lên, nhưng hắn lập tức minh bạch Đạo Điền Hằng nhất tuyệt không có khả năng tại loại chuyện này bên trên nói láo. Nếu như là những người khác bắt đầu nghiên cứu, Nguyên Kiếm Ba kỳ thật cũng không sẽ lo lắng như vậy. Bởi vì hắn có tự tin chỉ cần Phương Kiện cùng bọn hắn hợp tác, bọn hắn liền sẽ đứng ở bất bại nơi. Thế nhưng là, làm hắn biết được Denison tin tức về sau, cái kia phần tự tin liền có chút dao động. Dù sao, sớm nhất phát không như một tin tức cũng không phải là Vương Lương đoàn đội, mà là Denison giáo sư. Người người đều đang suy đoán Denison giáo sư đối với nhơ một nghiên cứu tiến độ đã đạt đến cách nào tình trạng. Bởi vì bọn hắn đều rõ ràng. Giáo sư tại phát biểu văn chương thời điểm. Khẳng định là đã lấy được tương đương sau tiếp theo thành quả nghiên cứu. Nếu như nói ở cái thế giới này trên có ai đối với nhơ một nghiên cứu so Phương Kiện bọn hắn càng thêm dẫn trước. Cũng chỉ có Denison giáo sư. Không hề nghi ngờ, cái này tất nhiên là tất cả mọi người đối thủ lớn nhất. Ai? Nguyên Kiếm Ba thở dài một hơi. Mắt nhìn Phương Kiện. Chậm rãi nói. Phương lão đệ a, ngươi cái kia ngây thơ không nên trước mặt mọi người công khai. Cái này, đây không phải tư định nha. Phương Kiện hai tay một đám, nói, khi đó Đạo Điền tiên sinh hướng ta hỏi thăm, ta tổng cần hồi đáp sao? Nhưng trong lòng của hắn là hơi kém cười mất răng hàm. Denison tại nhơ một nghiên cứu bên trên khẳng định đi rất xa. Nhưng là Phương Kiện tin tưởng. Hắn làm sao cũng không có khả năng vượt qua chính mình. Chỉ cần tiếp qua 2 tháng cao nghĩa đoàn đội tiến độ khẳng định sẽ vượt qua hắn. Mà giờ khắc này Denison lại bị chính mình lắc lư tiến một đầu ngõ cụt. Dù là hắn không có khả năng đem toàn bộ tinh lực đều đầu nhập trong đó, nhưng chỉ cần có thể liên lụy hắn một bộ phân tài nguyên cùng tinh lực, vậy cũng khẳng định sẽ đối với hắn sau tiếp theo nghiên cứu tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Đoán chừng tiếp qua 2 tháng, Denison giáo sư liền sẽ triệt để rời khỏi cạnh tranh hàng ngũ đi. Đương nhiên, loại lời này hắn cũng không thể cùng người khác nói a. Đạo Điền Hằng nhất nghẹn họng nhìn chân chối. Không nghĩ tới nói xong lời cuối cùng, lại còn quái đến đầu của mình bên trên. Sắc mặt của hắn hơi đỏ lên. Nhưng lại không cách nào phản bác. Bởi vì Phương Kiện chính là vì trả lời vấn đề của hắn. Cho nên mới sẽ viết tại bạch bản bên trên. Bất quá, cũng may mắn như thế, bằng không mà nói Đạo Điền Hằng nhất còn không cách nào kiên. Định lòng tin, nhất định phải lôi kéo Phương Kiện đâu. Khụ khụ. Nguyên giáo sư bây giờ nói những này đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Đạo Điền Hằng nhất nói. Chúng ta hiện tại muốn thảo luận. Là như thế nào mau chóng bắt đầu thí nghiệm. Thời gian. Là không đám người. Nguyên Kiếm Ba sắc mặt biến hóa. Vội vàng tập trung ý chí. Đúng vậy a. Chính mình vừa rồi choáng váng đầu. Vậy mà cùng Phương Kiện nói loại lời này. Nếu là trêu đến hắn không cao hứng. Như vậy cách này nghiên cứu còn muốn hay không triển khai đâu, tuy nói không có Phương Kiện cùng Đạo Điền Hằng nhất. Một mình hắn cũng có thể bắt đầu. Nhưng là hắn cũng biết. Chỉ bằng một mình hắn. Muốn tại nhiều như vậy trong phòng thí nghiệm độc chiếm vị trí đầu, xác suất kia cơ hồ có thể không cần tính. Đạo điện giáo sư, đã ngài nói như vậy, khẳng định là có phương án suy tính đi. Nguyên kiếm ba trầm giọng nói, ta muốn hỏi, ngươi là như thế nào dự định? Rất đơn giản. Đạo điện Hằng Nhất ngồi ngay ngắn, nói, nghiên cứu khoa học kinh phí từ để ta giải quyết. Chúng ta đồng thời mở hai cái phòng thí nghiệm. Một cách tại Thủy Một, một cách tại Tokyo, lẫn nhau hợp tác, tranh thủ sớm ngày xuất ra thành quả. Mở hai cái phòng thí nghiệm cái này cũng quá lãng phí đi. Nguyên kiếm ba khẽ lắc đầu. Hai cái phòng thí nghiệm, đặc biệt là hai cái xuyên quốc gia hợp tác phòng thí nghiệm, nhưng thật ra là rất khó cân đối quản lý. Đạo điện Hằng Nhất than nhẹ một tiếng, nói, Nguyên giáo sư, nếu như chúng ta nghĩ phải bảo đảm thu hoạch được thứ nhất, liền nhất định phải làm như vậy à? Nguyên kiếm ba chân mày hơi nhíu, nói, kỳ thật, ta chỗ này có cũng đủ lớn phòng thí nghiệm, cũng có thể tìm được đầy đủ học sinh trợ thủ. Đạo điện Hằng Nhất đột nhiên ngắt lời hắn, nói, như vậy, ngươi có thể bảo chứng tất cả học sinh trợ thủ đều có thể một mình đảm đương một phía a? Nguyên kiếm ba há hốc mồm, ánh mắt tại Liên Hỷ Minh hai nhân thân bên trên khẽ quét mà qua, không còn phân biệt. Có thể một mình đảm đương một phía nhân tài tự nhiên không ít, nhưng những đa số kia đều là có chính mình phòng thí nghiệm, hoặc là cách nào đó cỡ lớn phòng thí nghiệm cốt cán nghiên cứu viên, cũng không phải là hắn có thể đào chân tường. Đạo điện Hằng Nhất ngữ trọng tâm trường nói, Nguyên giáo sư, ta biết ngươi muốn trưởng khống toàn cục, nhưng hiện tại cái gì trọng yếu nhất ngươi hẳn là minh bạch. Nếu như chúng ta không là cái thứ nhất xuất ra thành quả, như vậy coi như ngươi có thể trưởng khống toàn cục, thì có ý nghĩa gì chứ? Phương Kiện ánh mắt có chút lóe lên. Xuất ra thành quả ngươi suy nghĩ nhiều, nhưng mà Nguyên kiếm ba lại sẽ không như thế nghĩ. Hắn thở dài một hơi, nói, đạo điện giáo sư, nếu là có thành quả, phân chia như thế nào tự nhiên là dựa theo đầu tư tỷ lệ phân phối. Đạo điện Hằng Nhất cười nói, bất quá, ta có thể cho ngươi đặc thù điều lệ, cam đoan ngươi có được 20% ít lợi cùng tác quyền. À, như vậy ta đây. Phương Kiện cười tủm tỉm nói. Đạo điện Hằng Nhất thần sắc vô cùng ngưng trọng, nói, Phương Quân, ngươi có thể thu hoạch được 10 triệu ban thưởng, cùng thứ nhất tác giả ký tên. Song não y long 106 chương 1039 đã định, ha ha. Phương Kiện nhạt cười một tiếng, chỉ là dùng nhàn nhạt ánh mắt nhìn thấy đối phương mà cũng không nói lời nào. 10 triệu ban thưởng cỡ nào đối với giống nhau nhà nghiên cứu mà nói đã là siêu cấp nhiều. Sự thật bên trên, nghiên cứu khoa học người làm việc nhóm là tương đương vất vả. Bọn hắn không biết ngày đêm làm việc tại phòng thí nghiệm, hơn nữa còn muốn ứng phó đủ loại tầng tầng lớp lớp ngoài ý muốn. Đặc biệt là tại thí nghiệm quá trình bên trong, nếu là không cẩn thận, rất có thể liền sẽ phát sinh một trận bi kịch. Đối với cơ sở tật bệnh nhà nghiên cứu đến nói, tại sử dụng một ít tài liệu thời điểm, cũng là cần muốn chú ý cẩn thận. Thế nhưng là, khi thành quả nghiên cứu sau khi đi ra, bọn hắn trừ có thể thu hoạch được thanh danh bên ngoài, chân chính đầu to lợi ích lại là thuộc về người đầu tư. Không sai, chính là những lấy tiền kia ra người tới. Đương nhiên, dựa theo những người đầu tư kia đến nói, đã đầu tư tiền là của ta, như vậy các ngươi những này nghiên cứu khoa học người làm việc đều là vì ta làm công, cho nên lấy được lợi ích cũng là của ta. Cho nên tại nghiên cứu khoa học giới, trừ những chân chính kia siêu cấp đại ngưu bên ngoài, tuyệt đại đa số hợp tác đều là người đầu tư xuất tiền, nghiên cứu viên vì đó làm công. Gặp được tốt người đầu tư, tại thành quả nghiên cứu sau khi đi ra, bọn hắn sẽ phát một món tiền thưởng. Mà 10 triệu quả thật đắt là kích xù tiền thưởng. Bất quá, nếu như là nghiên cứu khoa học giới siêu cấp đại ngưu, thí dụ như nói Vương Lương viện sĩ, tình huống như vậy liền có chỗ khác biệt. Hắn nếu là cùng người ký hiệp ước, không chỉ có riêng là cầm nhiều ít tiền lương cùng ban thưởng, mà là chạy thành quả nghiên cứu đi. Một khi có thành quả, Vương Lương viện sĩ tất nhiên được hưởng độc quyền. Cho nên, đối với phương kiện loại này tên không nổi danh nghiên cứu khoa học người làm việc, 10 triệu, quả thật là một cách để người khó mà với tới chữ số. Liên Hỷ Minh cùng Đặng Ngải Hướng liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được đối phương đôi mắt bên trong cái kia một đoàn nhỏ tinh tinh. 10 triệu a, đây chính là một bút siêu cấp khoản tiền lớn. Hoa Quốc hiện tại mặc dù đã tương đương giàu có, nhưng nếu là phóng tới mỗi người đầu bên trên, như vậy chỗ tiền kiếm được vẫn là có hạn. Có thể nói, Hoa Quốc bên trong tuyệt phần lớn người, cả đời này cũng đừng nghĩ kiếm được 10 triệu. Nguyên Kiếm Ba ở một bên thì là cười ha ha một tiếng, nói: "Đạo Điền giáo sư, ngươi nói cái này 10 triệu là Thái Dương quốc tệ, nhân dân tệ, vẫn là đô la?" Đạo Điền Hằng nhất sắc mặt hơi đỏ lên, bất động thanh sắc hướng phía sau lưng một người nhìn lại. Người kia là Đạo Điền Hằng nhất luật sư, lúc này lập tức mở miệng nói: "Các vị, bị nhân độ biên thanh lai là Đạo Điền giáo sư luật sư." Hắn dừng một chút, nói: "Chúng ta đã phát điện nước mình, đồng thời mời tốt nhất đoàn đội trải qua khẩn cấp bàn bạc, đạt được kết luận là lấy nhân dân tệ kết toán là thích hợp nhất." "À, nhân dân tệ a?" Nguyên Kiếm Ba cười như không cười nói: "Nếu quả thật có thành quả nghiên cứu, các ngươi cảm thấy cái giá tiền này phù hợp a?" Độ Biên Thanh Lai sắc mặt không thay đổi, nói: "Nguyên giáo sư, tại lần này trong nghiên cứu, chúng ta trước tài chính đầu nhập là 10 triệu đô la Mỹ, sau đó càng là có càng nhiều tài chính cùng tài nguyên gia nhập. Không chỉ có như thế, Tokyo Đại học cũng biết lái khải đặc thù thông đạo, toàn lực hiệp trợ Đạo Điền giáo sư hoàn thành cách này nghiên cứu. Những tư nguyên này cũng không phải tiền tài có thể cân nhắc." Nguyên Kiếm Ba nhẹ hừ một tiếng, nói: "Độ Biên tiên sinh, nếu như ta không có làm sai, Tokyo Đại học nghiên cứu khoa học kinh phí hẳn là đã sớm có kết luận, hiện tại đột nhiên cải biến, sợ là sẽ phải gây nên một loạt phản ứng dây chuyền đi." Chuyện này hắn Nguyên Kiếm Ba thế nhưng là tự thân đi làm về sau mới biết trong đó khó khăn. Muốn vào lúc này cải biến tài chính công dụng, vậy thì đồng nghĩa với tại những người khác bên miệng đoạt thịt. Đây chính là tương đương phạm hối một sự kiện a. Thủy Mộc Đại học bên trong bất luận một vị nào giáo sư đều không đơn giản. Dù là Nguyên Kiếm Ba không để ý đắc tội đồng liêu, nhưng cũng chưa chắc có thể thành công. Đương nhiên, hiệu trưởng, viện trưởng trong tay của bọn hắn khẳng định sẽ có dự bị tài chính. Thế nhưng là nhìn chằm chằm phần này tiền bạc người cũng là nhiều vô số kể. Cơ bản bên trên liền là ở vào một loại sói nhiều dê ít trạng thái. Đa Thủy Mộc là tình huống như vậy, hắn cũng không tin Đạo Điền có thể chơi ra hoa đến, có thể ảnh hưởng toàn bộ Tokyo Đại học nghiên cứu kế hoạch. Nhưng mà Độ Biên Thanh Lai lại là mỉm cười, hắn đối với vấn đề này đã sớm chuẩn bị. "Nguyên giáo sư hiểu nhầm, tiền của chúng ta nơi phát ra không chỉ có riêng giới hạn tại Tokyo Đại học A. Chúng ta mặc dù hướng Đông Đại học Bắc Kinh học cầu viện, nhưng cũng chỉ là hy vọng bọn họ phái ra nhân thủ hỗ trợ nghiên cứu mà thôi." Độ Biên Thanh Lai cười phi thường vui vẻ. Nguyên Kiếm Ba sắc mặt hơi đổi một chút, hắn cái này mới biết, nguyên lai đối phương đã tìm được thích hợp xã hội tài nguyên. Giờ khắc này trong lòng của hắn thầm than một tiếng, xã hội tài nguyên thứ này ai cũng minh bạch nó trọng yếu tính. Nhưng vấn đề là, thứ này cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể hy vọng xa vời. Nếu như là Vương Lương viện sĩ, hắn đương nhiên là có quyết đoán, cũng có năng lực từ xã hội bên trên gom góp đến đầy đủ tài chính. Thế nhưng là đổi thành mình, nếu như hắn muốn gom góp mấy triệu, vẫn có niềm tin. Thế nhưng là một khi tài chính hơn 10 triệu, hắn liền không thể ra sức. Lúc này, Nguyên Kiếm Ba có một loại thật sâu bất đắc dĩ cảm giác. Chính mình cách thế giới cấp nghiên cứu khoa học người, vẫn là chênh lệch rất xa a. Độ Biên Thanh Lai khẽ gật đầu, nói: "Phương Quân, ngươi cũng là một vị nghiên cứu khoa học người làm việc, cho nên hẳn là minh bạch. Chúng ta hiện tại chủ yếu đầu tư đến từ Thái Dương Quốc, hơn nữa còn là đến từ xã hội bên trên tư nhân tài chính. Bọn hắn đầu nhập tiến đến là cần muốn hồi báo. Phương Hiện khẽ cười một tiếng, nói ta minh bạch. Nhưng là ánh mắt của hắn chớp động, nói các ngươi cũng hẳn là biết, nếu như chúng ta thành công, vậy sẽ thu hoạch được như thế nào to lớn một cái thị trường. Ngươi cảm thấy 10 triệu có thể làm cho ta thỏa mãn cùng đồng tâm A? Độ Biên Thanh Lai đang muốn mở miệng, đã thấy Đạo Điền Hằng Nhất vung tay lên một cái, ngắt lời hắn. Sau đó vị giáo sư này nghiêm nghị nói, Phương Quân, ngài có yêu cầu gì? Mời nói cho ta, ta sẽ tận lực vì ngươi tranh thủ. Độ Biên Thanh Lai kinh ngạc mắt nhìn đồng bọn của mình, nhìn lại Phương Kiện. Hắn thực tại bất minh bạch, vì sao Đạo Điền giáo sư sẽ như thế để ý người trẻ tuổi này. Phương Kiện trầm ngâm một lát, nói trừ 10 triệu bên ngoài, ta muốn 10% ít lợi. Độ Biên Thanh Lai nhíu nhíu mày, trong lòng có chút bất mãn. Một mình ngươi liền muốn 10%? Ngươi là đang nói đùa à? Người ta Nguyên Kiếm Ba thế nhưng là thủy mộc giáo sư, mà lại là tự mang tài chính cùng tài nguyên ra trận, cũng chỉ có thể thu hoạch được 20% ít lợi a. Ở trong đó, trừ bản thân hắn bên ngoài, đoán chừng đại bộ phận phân ít lợi là thuộc về thủy mộc đại học. 10% nghe tựa hồ không nhiều, nhưng là nếu như cân nhắc đến đây là thuộc về người ít lợi, Độ Biên Thanh Lai đã không còn dám nghĩ kỹ lại. Nhưng mà ngay tại hắn coi là Đạo Điền Hằng Nhất sẽ nghiêm túc cự tuyệt thời điểm, đã thấy vị lão bản này ưỡn ngực, nói tốt, vậy liền một lời đã định. Độ Biên Thanh Lai khẽ giật mình, khó có thể tin nhìn quá khứ. Đạo Điền Hằng Nhất ánh mắt sáng ngời, nói Độ Biên, làm hợp đồng đi. Do dự một lát, Độ Biên Thanh Lai rốt cuộc than nhẹ một tiếng, nói phải. Song Não Y Long 106 chương 1040 mời. Độ Biên Thanh Lai là một cách phi thường có hiệu suất người, mà lại hắn rõ ràng là đã sớm chuẩn bị, lấy ra bản bút ký, đối với một phần văn kiện làm ra một chút sửa chữa, sau đó mượn dùng bên ngoài phòng làm việc máy đánh chữ đem hợp đồng đóng dấu ra. Nhìn thấy hợp đồng này sơ thảo thời điểm, Phương Kiện cùng Nguyên Kiếm Ba nhìn nhau, bọn hắn đều có thể cảm nhận được Đạo Điền Hằng Nhất cái kia không kịp chờ đợi tâm tình. Kỳ thật, trừ Phương Kiện bên ngoài, Nguyên Kiếm Ba trong lòng vội vàng cảm giác cũng không thể so với Đạo Điền Hằng Nhất ít đi nơi nào. Đặc biệt là lúc nghe đã có 12 nhà phòng thí nghiệm, thậm chí bao quát Denison phòng thí nghiệm cũng bắt đầu tiến hành cái này nghiên cứu về sau, trong lòng cũng của hắn là vô cùng lo lắng. Nếu như không phải lo lắng đến Đạo Điền ở đây, chỉ sợ Nguyên Kiếm Ba cũng sẽ thúc giục. Phương Hiện cầm hợp đồng nhìn chỉ chốc lát, phía trên viết điều kiện một điểm không thay đổi. Chỉ là cái kia hợp đồng có thật dày một chồng, trong thời gian ngắn khẳng định là không cách nào xem hết. Mà lại, Phương Hiện cũng không phải là luật sư, cho nên cũng không biết phần này hợp đồng bên trong có phải hay không có cái gì mờ ám. Hắn tùy ý mở ra, nói Đạo Điền giáo sư, ta sẽ đem phần này hợp đồng cầm lại đi, sau đó giao cho lão sư luật sư, nếu như không có vấn đề ta liền ký. Được, Đạo Điền Hằng Nhất liên tục gật đầu. Chúng ta chuẩn bị một thức ba phần hợp đồng, có tiếng Hoa, Thái Dương Quốc Văn, còn có tiếng Anh. Nếu như gặp phải cái gì tranh chấp, lấy tiếng Anh hợp đồng làm chuẩn. Thế nào? Phương Kiện nghĩ nghĩ, nói được rồi. Cái này kỳ thật cũng là quốc tế bên trên một loại lệ cũ. Nếu như hai quốc gia xuyên quốc gia hợp tác, như vậy nước mình văn tự hợp đồng khẳng định cần. Nhưng là bởi vì không giống quốc gia pháp luật đối với mặt chữ bên trên ý nghĩa giải thích không giống, cho nên rất có thể lại xuất hiện song phương các tự cho là có đạo lý sự tình phát sinh. Khi đó, một loại hai nước đều có thể tiếp nhận phe thứ ba văn tự hợp đồng liền phi thường có cần phải. Đương nhiên, nếu như song phương hợp tác đã có nhiều năm hợp tác trải qua, tình huống như vậy liền lại không giống. Đạo Điền Hằng Nhất nghiêm nghị nói, Phương Quân, mặc dù hợp đồng còn không có ký tên, nhưng ta hy vọng chúng ta hợp tác có thể nhanh chóng triển khai. Phương Kiện liền giật mình kinh ngạc nói, nhanh chóng triển khai đúng. Đạo Điền Hằng nhất cúi đầu, nói thời gian không đợi người, Phương Quân, xin nhờ. Phương Kiện do dự một chút, quay đầu nhìn về Nguyên Kiếm Ba nhìn lại, nói, Nguyên giáo sư, ngài nghĩ sao? Nguyên Kiếm Ba nghĩ nghĩ, nói, Phương lão đệ, kỳ thật ta cũng đề nghị, chúng ta hợp tác trước tiên có thể đi bắt đầu. Hắn dừng một chút, nói, dù sao chúng ta ba phương đều có thành ý, hợp đồng cũng kéo không được mấy ngày. Nhấc lên bắt đầu, cớ sao mà không làm đâu? Khóe miệng của hắn mỉm cười, phảng phất cũng là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Phương Kiện nhìn lấy bọn hắn hai cặp nóng rực ánh mắt, trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ. Ai? Hạng mục này nhìn tiền đổ như gấm, nhưng các ngươi nếu là thật sự nghiên cứu một chút đi, như vậy có các ngươi hối hận thời gian. Hắn phảng phất đã thấy mấy năm về sau, hai vị này thương tâm gần chết bộ dáng. Lúc này, Phương Kiện rốt cuộc có chút lý giải Khương Hùng Binh giáo sư. Khương giáo sư ngày xưa cũng là tại thủ đô tham gia một cái hạng mục nghiên cứu khoa học cạnh tranh. Mặc dù hắn cũng không có nói tỉ mỉ, nhưng Phương Kiện cũng có thể tưởng tượng đại khái tình huống. Nếu là một cái nghiên cứu viên tại hao phí mấy năm tâm huyết cùng cố gắng về sau, đột nhiên một ngày kia có người nói cho hắn biết, hắn trước đây hết thảy cố gắng đều trôi theo dòng nước, về sau muốn một lần nữa bắt đầu lại từ đầu. Không, bởi vì từng có một lần thất bại trải qua, cho nên bọn hắn đãi ngộ sẽ hoàn toàn thay đổi. Mọi người đối với bọn hắn tín nhiệm độ giảm xuống, muốn thu hoạch được nghiên cứu kinh phí trở nên càng thêm khó khăn. Mà lại, từng có lần thất bại này về sau, bọn hắn còn muốn chủ trì một cái nghiên cứu khoa học hạng mục, đã là khá khó khăn sự tình. Lớn nhất khả năng chính là tại cách nào đó đoàn đội bên trong đảm nhiệm nghiên cứu viên, chậm rãi tích lũy nhân mạch cùng kinh nghiệm, tranh thủ một ngày kia lần nữa ra mặt. Thế nhưng là dạng này cơ hội cực kỳ xa vời. Cho dù là bọn hắn chưa từ bỏ ý định, nhưng tàn khốc xã hội hiện trạng lại đem bọn hắn hùng tâm tráng trí toàn bộ bỏ đi. Tất cả, Khương Hùng Binh giáo sư cuối cùng lựa chọn lùi bước, rời đi cái này thương tâm địa. Phương Quân, ngươi đang suy nghĩ gì? Đạo Điền Hằng nhất nghiêm nghị hỏi. Hắn ngôn ngữ bên trong thoáng có chút lo lắng, bởi vì hắn sợ Phương Kiện cự tuyệt hắn đề nghị. Hắn cùng Nguyên Kiếm Ba đều muốn mau chóng bắt đầu, nhưng vấn đề là bọn hắn phí hết tâm tư kéo Phương Kiện nhập bọn, có thể không phải là muốn một tôn Bồ Tát cung cấp ở nơi đó a? Bọn hắn thực sự hy vọng nghe được Phương Kiện đề nghị, đồng thời ở đây hạng trong nghiên cứu phát huy ra trụ cột tác dụng. Nghiên cứu, đặc biệt là rất nhiều phòng thí nghiệm cùng nhau nghiên cứu thời điểm, thời gian thứ này chính là một hạng chỉ tiêu chính. Muốn từ đó trổ hết tài năng, bọn hắn thậm chí đã không có một giây có thể lãng phí. Phương Kiện chân mày dương lên, hắn đương nhiên không thể nói cho Đạo Điền Hằng nhất mình ý nghĩ. Nếu để cho hắn biết, tự mình biết nói kết quả sau cùng lại lừa hắn vào cuộc. Lắc đầu, thuận tiện tập trung ý chí, nói, không có gì, ta tại cân nhắc thí nghiệm kế hoạch phải chăng còn có sửa chữa chỗ trống. Thí nghiệm kế hoạch Đạo Điền Hằng nhất cùng Nguyên Kiếm Ba nhìn nhau, hai người đôi mắt bên trong đều có vẻ kinh ngạc. Bọn hắn mới vừa vặn đàm tốt đại khái hợp đồng, nơi nào có cái gì thí nghiệm kế hoạch a? Mấy ngày nay hai người bọn họ nhưng thật ra là tương đương bận rộn. Bất quá phần này bận rộn đều là bọn hắn tại chủ bị nghiên cứu tài nguyên và giải quyết tiền bạc vấn đề. Về phần như thế nào bắt đầu thí nghiệm, xác thực không phải bọn hắn có thời gian có thể cân nhắc sự tình. Phương Kiện mỉm cười, lấy ra một cái ớt, nói, cái kia vị có thể giúp ta in ra. Ta, Liên Hỷ Minh quát to một tiếng. Hắn lập tức tiếp nhận ớt, cực nhanh đóng dấu mấy phần, sau đó chạy bộ cầm tiến phòng thí nghiệm. Nguyên Kiếm Ba cùng Đạo Điền Hằng nhất không kịp chờ đợi nhận lấy, bọn hắn lập tức tinh tế đọc lên. Phòng làm việc mặc dù không chỉ đám bọn hắn hai người, nhưng là mấy người còn lại tri thức nội tình lại không cách nào chân chính xem hiểu phần kế hoạch này. Liền xem như Liên Hỷ Minh cùng Đặng Ngải Hướng hai người cũng chẳng qua là cảm thấy phần kế hoạch này có thể thực hiện. Nhưng là cụ thể chỗ nào có thể thực hiện, lại không phải bọn hắn có thể lý giải. Bất quá, Đạo Điền Hằng Nhất cùng Nguyên Kiếm Ba lại là chân chính học giả. Bọn hắn càng xem càng là kinh ngạc, càng xem càng là vui vẻ. Thí nghiệm kế hoạch cùng mạch suy nghĩ cũng không giống nhau. Nhưng là, nếu như đem cả hai lẫn nhau so sánh, như vậy liền có thể rõ ràng xem minh bạch. Đạo Điền Hằng Nhất tay đều có một chút phát run. Hắn ngẩng đầu lên, thật sâu mà liếc nhìn Phương Kiện. Giờ khắc này, hắn vô cùng may mắn. Còn tốt chính mình kiên trì muốn kéo Phương Kiện nhập bọn. Nếu không phần này thí nghiệm bản kế hoạch, đối phương khẳng định không sẽ sảng khoái như vậy giao ra. Sau một lúc, Nguyên Kiếm Ba thật dài thở ra một hơi, nói, Phương lão đệ, lợi hại. Hắn dừng một chút, nói, ta sẽ đốc thúc phòng thí nghiệm lập tức tiến hành mua sắm, tranh thủ trong vòng 3 ngày bắt đầu. Đạo Điền Hằng Nhất ánh mắt có chút lấp lóe, đột nhiên đứng lên, hướng về Phương Kiện khom người một cái thật sâu, nói, Phương Quân, ta muốn mời ngài tiến về Tokyo Đại học, chỉ đạo phòng thí nghiệm công tác cụ thể. Hắn dừng một chút, lại nói, ta có thể hướng trường học thân thỉnh, vô luận ngài có yêu cầu gì, đều có thể hiệp thương. Trong văn phòng lập tức yên tĩnh trở lại. Nguyên Kiếm Ba muốn nói cái gì, nhưng do dự một chút, ánh mắt trở nên ảm đạm xuống. Song não Y Long 106 chương 1041 yên tâm thoải mái tiến về Tokyo Đại học đi học. Đối với tuyệt phần lớn học bá mà nói, đều là một loại để người khó mà cự tuyệt dụ hoặc. Ở cái thế giới này bên trên, mặc dù đỉnh tiêm đại học không ít, thế nhưng là, trừ phi là loại kia chân chính có thể khinh thường quần hùng thiên tài, nếu không muốn khảo thi bên trên cao cấp nhất đại học người vẫn như cũ không nhiều. Ở trong nước đại học có thể được xưng là học bá người, chưa hẳn liền có tư cách để đỉnh tiêm đại học đối với ngươi đồng tâm. Cái này còn vẻn vẹn tới chống đỡ nhọn đại học cầu học đông học sinh. Mà Đạo Điền Hằng Nhất chỗ mở ra điều kiện liền càng thêm bất khả tư nghị. Hắn không chỉ đáp ứng để Phương Kiện chủ trì một cái hạng mục, đồng thời chừa lại cực lớn có thể thao tác không gian. Nghe Đạo Điền khẩu khí, chỉ cần Phương Kiện nói ra điều kiện, trừ phi là loại kia xác thực không thể được, hoặc là đòi hỏi nhiều điều kiện bên ngoài, hắn đều có thể giải quyết. Bởi vậy có thể thấy được Đạo Điền Hằng Nhất đối với Phương Kiện coi trọng đã đạt đến gần như mức độ biến thái. Kỳ thật, tại Nguyên Kiếm Ba nhìn tới trong tay phần này thí nghiệm kế hoạch thời điểm, trong lòng của hắn vậy mà cũng sinh ra một loại cảm giác tương tự. Nếu như phần này thí nghiệm kế hoạch đúng như Phương Kiện lời nói, là hắn tại trong mấy ngày này hoàn thành, như vậy cái này người liền thật là đáng sợ. Nhưng mà Nguyên Kiếm Ba không biết là Đạo Điền Hằng Nhất đối với Phương Kiện tin tức nắm giữ xa so với hắn rõ ràng được nhiều. Chỉ là Đạo Điền Hằng Nhất trước kia đạt được tin tức thực sự là có chút quá khoa trương. Bởi vì căn cứ vị kia tuyến nhân lời nói, Vương Lương đoàn đội có thể làm ra nhơ một, đồng thời đối với nghiên cứu của nó thuận buồm xuôi gió, toàn bộ đều là Phương Kiện công lao. Tin tức như vậy nếu là đổi lại ngươi, ngươi sẽ tin tưởng cho dù là tại hội nghị bên trên nhìn thấy Phương Kiện hăng hái lấy ra phần này mới phương án, Đạo Điền Hằng Nhất vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn tin tưởng. Thế nhưng là, làm hắn nhìn thấy kỹ càng kế hoạch sách về sau, trong lòng rung động thực sự là khó mà hình dung. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, Phương Kiện cấu tứ xa so chính mình tưởng tượng bên trong muốn nghiêm cẩn rất nhiều. Đồng thời hắn cấu tứ hợp tình hợp lý, để Đạo Điền Hằng Nhất tìm không ra nửa điểm tật xấu. Cho nên, tại thời khắc này, hắn sốt cuộc tin tưởng cái kia gần như lời đồn nội bộ tin tức. Tại như một nghiên cứu bên trên, Phương Kiện đúng là lớn nhất công thần. Vì mình thành quả có thể thu hoạch được cuối cùng thắng được, Đạo Điền Hằng Nhất quả thực chính là không tiếc bất kỳ giá nào. Đỗ Biên Thanh Lai khóe miệng co giật một chút, ánh mắt tại Đạo Điền Hằng Nhất cùng Phương Kiện trên người quét mắt vài vòng, vững vàng đóng chặt miệng của mình. Hắn mặc dù chỉ là một luật sư, nhưng là cùng đạo điền Hằng Nhất cũng có qua vài lần hợp tác. Biết vị học giả này tại nước mình học thuật trong vòng địa vị. Có thể giờ phút này, hắn tại đối mặt Phương Kiện cái này hoa quốc tiểu hài tử. Không sai. Trong mắt hắn xem ra, Phương Kiện loại này tuổi tác người, tại học thuật giới mà nói, chính là một cái mới ra đời tiểu hài tử. Thế nhưng là đạo điền Hằng Nhất thái độ nhưng lại xa xa vượt quá tưởng tượng của hắn. Đặc biệt là khi nhìn đến cái này cái gọi là bản kế hoạch về sau, tựa hồ trở nên càng thêm ti khiêm. Cho nên, mặc kệ Đỗ Biên Thanh Lai đối với Phương Kiện đến tột cùng ra sao ý nghĩ, hắn cũng là cúi đầu, bày ra một bộ thái độ cung kính. Phương Kiện lau lỗ mũi một cái, cười khổ nói: "Đạo điền giáo sư, đa tạ hảo ý của ngài." Bất quá, đạo điền Hằng Nhất trong lòng lột bột một tiếng. Hắn sợ nhất chính là bất quá hai chữ này. Phương Kiện tiếp tục nói: "Bất quá ta hiện tại thí nghiệm cũng đến mấu chốt tình trạng, cho nên thực sự là không cách nào phân thân a." Nghe được Phương Kiện trả lời, Nguyên Kiếm Ba không hiểu thở dài một hơi. Đạo điền Hằng Nhất trong tay nắm giữ tài nguyên hơn xa chính mình. Riêng là cái kia tài chính khởi động, liền có gấp 10 chênh lệch. Nếu như Phương Kiện thật đi qua, ha ha, nói câu khó nghe một điểm, cái này nghiên cứu thật còn có chính mình chuyện gì a? Phòng thí nghiệm hợp tác tại dưới tình huống bình thường, một khi ký tên về sau, liền sẽ không cải biến. Nhưng là tại hợp tác quá trình bên trong, ngoài ý muốn nổi lên tình huống nhiều lắm. Nếu có một ngày đạo điền Hằng Nhất tìm một cái cớ gì gián đoạn hợp tác, nói câu lương tâm lời nói, Nguyên Kiếm Ba kỳ thật cũng không có bao nhiêu chế ước thủ đoạn. Về phần thư kiện, vậy liền đánh đi, nhưng có lẽ 10 năm 8 năm đều chưa chắc có thể được cái gì thuyết pháp. Loại tình huống này, không chỉ tại nghiên cứu khoa học giới, cơ hồ tại bất luận cái gì vượt khu vực quốc tế trong hợp tác đều có thể tìm được đại lượng ví dụ. Thế nhưng là, nếu như Phương Kiện lưu tại Hoa Quốc thủ đô, vậy hắn chính là gần thủy lâu đài trước được tháng. Trừ phi đạo điền Hằng Nhất không muốn lợi dụng Phương Kiện năng lực, nếu không hắn khẳng định sẽ không đoạn tuyệt hợp tác. Đạo điền Hằng Nhất ngậm miệng, thở dài một tiếng, nói: "Phương Quân, ngài hiện tại không cách nào thành hàng. Như vậy chờ trong tay bên trên làm việc có một kết thúc đâu, ngài có nguyện ý hay không thăm một chút Tokyo Đại học đâu?" Hắn nghiêm nghị nói: "Ta có thể làm ngài dẫn đường." Phương Kiện trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. "Đạo điền giáo sư à, đạo điền giáo sư, ta đào dạng này một cái hố to, nó mục đích là muốn kéo ngươi nhập hố, ngươi lại khách khí như thế, để ta làm sao có ý tứ đâu." Bất quá, đối với hắn kéo đạo điền nhập hố cách làm, Phương Kiện trong lòng lại không có chút nào bất an. Phương Kiện cũng không phải là một cái tâm địa ác độc người. Thế nhưng là, nếu có người cưới lên đầu của hắn bên trên, hắn cũng tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới, mà là sẽ lấy càng thêm hung hãn tư thái tiến hành phản kích. "Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, gấp trăm lần thường." Trải qua khoảng thời gian này quan sát, Phương Kiện đã có thể xác định, Đới Lâm Na khẳng định là một vị thương mại gián điệp. Mà Tử Nhị Lâm chính là cùng nàng hợp tác đồng bạn, còn đạo điền Hằng Nhất, cái kia sợ không phải Đới Lâm Na cố chủ, nhưng tối thiểu cũng là hắn thượng tuyến một trong. Bằng không mà nói, đạo điền Hằng Nhất tại đối mặt chính mình thời điểm tuyệt đối với không thể nào làm được loại thái độ này. Ha ha, đã đối phương có thể từ thương mại gián điệp thân nhúc tay vào, vậy hắn vì sao liền không thể tiến hành phản kích đâu? Chỉ là ánh mắt hướng phía Nguyên Kiếm Ba liếc qua, Phương Kiện trong lòng thầm nói: "Thật xin lỗi a, đây cũng là ngươi tự tìm." Hắn đã đem không coi trọng hạng mục này tình huống nói rõ ràng. Rõ ràng có thể Nguyên Kiếm Ba chính là khăng khăng đầu nhập trong đó. Cái này khiến Phương Kiện có biện pháp nào đâu? Hắn duy nhất có thể làm được chính là tham dự trong đó, tận khả năng giảm bớt Nguyên Kiếm Ba tổn thất đi. Đương nhiên, nếu như Nguyên Kiếm Ba biểu hiện được thật tốt, hắn cũng không để ý tại về sau trong nghiên cứu kéo hắn một thanh, lấy đền bù chuyện này đối với hắn mang tới tổn thương. Tâm niệm đã định, Phương Kiện chậm rãi đứng lên, nói: "Đạo Điền giáo sư, ta tiếp nhận ngài mời, đợi đến nhàn rỗi thời điểm, ta sẽ đi Tokyo Đại học thăm viếng ngài." Hắn dừng một chút, nói: "Đã đại khái đã thương lượng thỏa đáng, vậy ta liền rời đi trước." "Được rồi." Đạo Điền Hằng Nhất cũng là nghiêm nghị nói: "Phương quân, hy vọng ngài nghiên cứu có thể hết thảy thuận lợi." "Cảm ơn ngài cát ngôn." Phương Kiện mặt mày hớn hở nhẹ gật đầu cùng Nguyên Kiếm Ba tạm biệt, sau đó thản nhiên đi. Trong văn phòng, Đạo Điền Hằng Nhất cùng Nguyên Kiếm Ba liếc mắt nhìn nhau. Bọn hắn không hẹn mà cùng cầm lên trong tay bản kế hoạch, bắt đầu tiến một bước kịch liệt thảo luận. Đối với bọn hắn đến nói, từ giờ trở đi đã đầu nhập trạng thái làm việc. Song não Y Long 106 chương 1042 lão chủ nhiệm điện thoại. Phương Kiện rời đi phòng làm việc, vừa mới lên xe liền tiếp đến một cái quen thuộc điện thoại. Nhìn thấy điện thoại màn hình tên bên trên, Phương Kiện sắc mặt không khỏi hơi đỏ lên. Lữ Kiến Đức, vị này nơi thành phố thứ hai bệnh viện nội tiết khoa lão đại phu, lúc này đột nhiên cho hắn gọi một cú điện thoại. Phương Kiện đối với quan hệ nhân sự xử lý mặc dù còn lâu mới có được đạt tới đạt thành sơ bực này tròn trịa như ý tình trạng, nhưng tốt xấu vẫn là biết được lý lẽ. Hắn tại thủ đô quốc tế hội nghị bên trên làm thành như vậy, đoán chừng đã sớm đưa tới oanh động. Đạo Điền Hằng Nhất không phải nói, theo hắn biết, đã có 12 nhà phòng thí nghiệm dự định, hoặc là đã bắt đầu nghiên cứu phương diện này. Như vậy, Lữ chủ nhiệm sẽ còn không biết a, nếu như Phương Kiện không phải từ nơi thành phố đi ra, như vậy Lữ chủ nhiệm có lẽ chỉ là nhìn cái náo nhiệt, hoặc là đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Dù sao, địa phương tính bệnh viện khoảng cách thủ đô quốc tế hội nghị ở giữa khoảng cách vẫn có chút lớn. Lại nói, địa phương tính ba vị trí đầu bệnh viện cơ bản bên trên đều là kín người hết chỗ, mà nội tiết khoa cũng là thứ hai bệnh viện lớn khoa phòng một trong. Mỗi ngày qua người tới xem bệnh đã sớm nắm giữ các bác sĩ đại lượng thời gian. Bọn hắn cũng không có khả năng thời khắc chú ý cái gì hội nghị. Thế nhưng là, Phương Kiện cũng không phải là người bình thường a. Hắn cũng có thể nói là từ nơi thành phố hai viện đi ra thiên chi kiêu tử. Đồng thời còn thu được hai viện 5 triệu tài chính đầu tư. Dạng này người, hai viện coi như tâm lại lớn, cũng là sẽ thời khắc chú ý. Ai, chính mình hẳn là tại hội nghị về sau, lập tức tìm Lữ chủ nhiệm mới đúng. Mà người ta đợi chính mình nhiều ngày như vậy, đoán chừng thực sự là không chờ được, cho nên mới sẽ mặt dạn mày dày đánh tới đi. Phương Kiện lắc đầu, hướng Trương Vĩ nói: "Trương ca, về căn cứ thí nghiệm." Trương Vĩ liền vội vàng gật đầu. Hắn lúc ban đầu bị an bài làm Phương Kiện hướng dẫn du lịch kiêm lái xe thời điểm, cũng không có coi công việc này là trường kỳ đến đối đãi. Thế nhưng là hiện tại Phương Kiện tại Vương Lương viện sĩ thí nghiệm đoàn đội bên trong lại là chiếm cứ càng ngày càng trọng yếu địa vị. Trương Vĩ mặc dù không hiểu cái gì khoa học nghiên cứu, thế nhưng là hắn hiểu được nhìn người a. Chỉ cần nhìn Đạt Thành Sơ đối với Phương Kiện càng ngày càng chú ý thái độ, hắn liền biết giữa hai người quan hệ phải làm thế nào ở chung được. Cho nên, nghe được Phương Kiện về sau, hắn sảng khoái nói một câu: "Được." Sau đó, hắn phát động xe bình ổn mở ra ngoài. Phương Kiện thì là vạch động điện thoại, nghe điện thoại: "Lữ chủ nhiệm, ngài tốt." "Ôi, tiểu Phương ngươi xem như nghe nha." Lữ Kiến Đức trêu vẻo nói một câu. Sau đó nói: "Tiểu Phương a, gần nhất tại thủ đô bận bịu phong thả đâu còn tốt, chính là mỗi ngày làm thí nghiệm đã làm được thiên hôn địa ám trình độ." Phương Kiện oán trách một câu, nói: "Hôm nay là số mấy ta đều quên." Hắn đương nhiên biết hôm nay là số mấy, nhưng giờ phút này cố ý nói ra, chính là hướng Lữ Kiến Đức biểu thị: "Ta liền thời gian đều không nhớ rõ, cho nên không có cho ngài gọi điện thoại, cũng xin ngài nhiều thông cảm." Quả nhiên, thanh âm trong điện thoại tựa hồ là thở dài một hơi. Lữ Kiến Đức nói: "Tiểu Phương, thí nghiệm mặc dù trọng yếu, nhưng thân thể càng muốn coi chừng a." "Đúng, cảm ơn Lữ chủ nhiệm quan tâm." Hai người hàn huyên vài câu, Lữ Kiến Đức một mực như lọt vào trong sương mù không để lộ mục tiêu. Phảng phất hắn gọi số điện thoại này chính là tìm đến Phương Kiện nói chuyện trời đất. Phương Kiện bất đắc dĩ, chủ động nói: Lữ chủ nhiệm, ta trước hôm nay tham gia một cái quốc tế hội nghị, đồng thời lên đài làm diễn thuyết. Lữ Kiến Đức lập tức nhận lấy câu chuyện, nói: À, ta xem qua ngươi diễn thuyết video, thật sự là không tầm thường a. Lữ Kiến Đức thở dài một tiếng, nói: Nhiều như vậy thanh danh chắc tuyệt học giả, không tầm thường a. Mặc dù hắn cũng biết Phương Kiện có thể phía trên đó diễn thuyết, khẳng định là dính Vương Lương viện sĩ ánh sáng. Bằng không mà nói, chỉ bằng Phương Kiện cái tuổi này, căn bản cũng không khả năng có dạng này cơ hội. Thế nhưng là lần này diễn thuyết dù sao cũng là thành công a. Chỉ cần xem qua video người liền biết Phương Kiện phát huy như thế nào, đối với cái này sẽ không có bất kỳ hoài nghi. Phương Kiện khiêm tốn nói: Kia là lão sư an bài, ta cũng chính là mưu lợi. Lão sư Lữ Kiến Đức khẽ giật mình, kinh ngạc nói: Lão sư nào chính là Vương viện sĩ? Hắn cảm thấy ta còn tính là có chút thiên phú, cho nên thu ta làm đệ tử. Đệ tử? A, Lữ Kiến Đức thanh âm không khỏi có một chút mờ mịt cảm giác. Phương Kiện mặc dù bị Vương Lương viện sĩ thu làm đệ tử, nhưng chuyện này còn không có triệt để truyền ra. Có lẽ tại nghiên cứu khoa học giới những đại lão kia đã biết, nhưng Lữ Kiến Đức lại đủ không đến bọn hắn cấp độ, tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là cái này lại cũng không ảnh hưởng hắn có thể lý giải cái này đệ tử phân lượng. Tiểu Phương, ngươi thật giống như còn không có tốt nghiệp a. Đúng vậy a, chờ ta tốt nghiệp về sau trực tiếp báo lão sư to lớn bác liền đọc. A, Vương lão thật đúng là coi trọng ngươi a. Lữ Kiến Đức cười khổ một tiếng, nói: Hắn là coi ngươi là đệ tử. Đi theo Vương Lương viện sĩ đọc to lớn bác, có thể là đệ tử, cũng có thể là thân phận học sinh. Học sinh cùng đệ tử nghe tựa hồ không có bao nhiêu khác nhau. Thế nhưng là chỉ có người trong nghề mới biết, hai cái này khác nhau tuyệt không phải một tia nửa điểm. Phương Kiện cười ha ha, nói: Lữ chủ nhiệm, kỳ thật cũng là được sự giúp đỡ của ngài, ta đối với nội tiết có càng hiểu rõ sâu hơn, nếu không cũng không có khả năng bị lão sư coi trọng, cho nên ta muốn cảm ơn ngài a. Lữ Kiến Đức cất tiếng cười to, nói: Tiểu Phương, cái này đều là chính ngươi cố gắng, ta cũng không có hỗ trợ cái gì. Trong miệng hắn khiêm tốn, trong lòng lại là cực kỳ cao hứng. Dù là biết rõ đây là Phương Kiện lời khen tặng, nhưng trong lòng cái kia cố đắc ý sức lực chính là nhìn không được hiện. Sau một lúc, Lữ Kiến Đức tặng hắn một cái, nói: Tiểu Phương, ngươi cái kia hạng mới nghiên cứu dự định chừng nào thì bắt đầu a? Phương Kiện vội vàng nói: Nghiên cứu đã tìm được đối tượng hợp tác, là Thủy Mộc Nguyên Kiếm Ba giáo sư cùng Tokyo Đại học Đạo Điền Hằng Nhất giáo sư. Chúng ta dự định cùng một chỗ hợp tác. A, Lữ Kiến Đức ngơ ngác một chút, đột nhiên phát hiện mình tựa hồ là không lời có thể nói. Hắn lần này gọi điện thoại kỳ thật cũng là ôm vạn nhất hy vọng. Nếu như Phương Kiện dự định một người nghiên cứu, bọn hắn hai viện nguyện ý gánh chịu một bộ phân tài chính cùng nhân lực. Ba vị trí đầu bệnh viện mặc dù là chỉ bệnh cứu người vì chủ, thế nhưng là nếu có cơ hội tham dự khoa học nghiên cứu, hơn nữa còn là loại kia cơ sở tật bệnh có liên quan nghiên cứu, bọn hắn cũng là cớ sao mà không làm đâu. Nhưng là nghe được Phương Kiện đối tượng hợp tác về sau, Lữ Kiến Đức lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Thủy Mộc cùng Tokyo Đại học, mà lại vô luận là Nguyên Kiếm Ba vẫn là Đạo Điền Hằng Nhất, hai cái danh tự này đều đủ để hắn ngưỡng mộ. Cho nên hắn câu nói kia vô luận như thế nào đều là không ra được miệng. Phương Kiện tiếp tục nói: Lữ chủ nhiệm, ta dự định liền hạng mục này phát biểu một thiên luận văn, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ gửi bản thảo đến Endocrinology. Hắn dừng một chút, nói: Bản này luận văn linh cảm kỳ thật đến từ ta tại hai viện thực tập giai đoạn, cho nên nếu như Lữ chủ nhiệm không ngại, ta muốn cùng ngươi liên hợp phát biểu. Lữ Kiến Đức, Song não y long 106 chương 1043 lão bất tử từ từ đặt xuống trong tay điện thoại. Lữ Kiến Đức hít vào một hơi thật dài. Cảm xúc của hắn bành trướng. Thực sự là khó mà bình tĩnh. Hắn lần này gọi điện thoại mục đích. Kỳ thật chỉ có một cái. Đó chính là muốn từ khía cạnh nhắc nhở Phương Kiện một câu. Ngươi luận văn mới hẳn là phát biểu. Nếu như Phương Kiện một mực không có làm ra cái gì nghiên cứu khoa học thành quả, hắn cùng viện bên trong lãnh đạo cũng sẽ không có quá nhiều ý nghĩ. Dù sao, nghiên cứu khoa học thứ này đầu nhập chính là một cái động không đáy. Cho dù ai cũng không có nắm chắc nói đầu nhập tài chính về sau liền nhất định có thể thu hoạch. Thế nhưng là khi Phương Kiện tại quốc tế hội nghị bên trên tiến hành xuất sắc diễn thuyết, đồng thời tạo thành tại ngành nghề bên trong oanh động to lớn thời điểm, bọn hắn liền xem như muốn giả câm vờ điếc đều làm không được a. Lữ Kiến Đức nhưng thật ra là ôm mục đích nào đó gọi điện thoại. Chỉ cần Phương Kiện nguyện ý phát biểu luận văn, đồng thời ký tên bệnh viện hắn liền đủ hài lòng. Thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ chính là Phương Kiện vậy mà cho hắn dạng này một phần to lớn kinh hỉ. Endocrinology, đây là nước nào đó nổi tiết hiệp hội uy tín lâu năm Nguyệt San tạp chí. Khởi đầu tại năm 1917. Quá khứ trong 10 năm ảnh hưởng thừa số một mực bảo trì tại 4.5 phân tả hữu. Tại nổi tiết thay thế lĩnh vực 128 phần trong tạp chí xếp hạng 28. Tiếp nhận phát biểu phạm vi lĩnh vực rất rộng. Từ tế bào cơ chế nghiên cứu đến động vật sinh lý học. Cụ thể tiếp nhận phát biểu nội dung bao quát xương cốt cùng khoáng vật chất, sinh trưởng thừa số, sinh sản te roi, thần kinh nội tiết học tín hiệu biến năng, tuyến giáp trạng cùng sinh lý học. Tuy nói thanh danh của nó không cách nào cùng tự nhiên đánh đồng, thế nhưng là tại chuyên môn trong môn học, nó đã là đại danh đỉnh đỉnh. Lữ Kiến Đức có thể trở thành hai viện nội tiết đại chủ nhiệm, đương nhiên đã từng phát biểu qua luận văn. Thế nhưng là, hắn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới có thể ở đây loại sách báo bên trên phát biểu. Tuy nói hắn cũng biết, Phương Kiện làm như vậy bán một ơn huệ lớn bằng trời cho hắn. Theo lý mà nói, hắn không nên tiếp nhận. Thế nhưng là, môn tự vấn lòng, hắn sẽ cự tuyệt à? Không, không cần cự tuyệt. Hoặc là nói, đây là hắn căn bản là không cách nào cự tuyệt một cách vinh quang đi. Lữ chủ nhiệm, phòng làm việc ghế sofa bên trên, Vương Hâm Nhân mỉm cười nói, tiểu Phương bác sĩ nói thế nào a? Lữ Kiến Đức cái này mới hồi phục tinh thần lại, hắn xem xét mắt trên mặt kỳ vọng Vương Hâm Nhân, cũng là lộ ra khuôn mặt tươi cười. Hôm nay cho Phương Kiện gọi điện thoại, một nửa là hắn có chút nhìn không được, nhưng một nửa khác lại cùng Vương Hâm Nhân có quan hệ. Vương Hâm Nhân thế nhưng là viện trưởng Tâm Phúc. Hắn tới cùng mình nói chuyện, đồng thời đề cập Phương Kiện thời điểm, Lữ Kiến Đức liền biết đây là viện trưởng đang thúc giục gấp rút. Cho nên hắn mới có thể cho Phương Kiện gọi điện thoại. Tại gọi điện thoại thời điểm, Lữ Kiến Đức trong lòng là có chút không quá cao hứng. Cú điện thoại này chính ngươi cũng có thể đánh a. Vì sao nhất định phải ta ra mặt làm áp người đâu? Nếu như không phải nể mặt viện trưởng, Lữ đại chủ nhiệm sớm liền trực tiếp phun đi qua. Nhưng là hiện tại Lữ Kiến Đức đang nhìn Vương Hâm Nhân thời điểm lại là một mặt chân thành tiếu dung. May mắn a, may mắn Vương Hâm Nhân tìm tới chính mình. Nếu không Phương Kiện thật đúng là chưa chắc sẽ cho mình phần này vinh quang đâu. Cho nên nụ cười trên mặt hắn càng thêm vui vẻ. Vương chủ nhiệm, ngươi yên tâm, tiểu Phương là một cách biết đại thể người. Hắn đã đáp ứng viết một thiên văn chương, đồng thời gửi bản thảo đến Endocrinology bên trên. A, không phải tự nhiên a. Vương Hâm Nhân thoáng có chút thất ý nói. Lữ Kiến Đức vừa tức giận vừa buồn cười, nói, Vương chủ nhiệm, ngươi cho rằng tự nhiên là cái gì có dễ dàng như vậy qua thẩm sao? Xác thực, nếu như không phải có nhất định đại biểu tính nghiên cứu, căn bản cũng không khả năng đăng tải tự nhiên bên trên. Phương Kiện tại hội nghị bên trên làm ra diễn thuyết mặc dù xuất sắc, mà dù sao không có lấy ra thành quả nghiên cứu, trừ đối khẩu chuyên nghiệp tập san bên ngoài, là không thể nào đăng tải tự nhiên bên trên. Vương Hâm Nhân lúc túng cười một tiếng, nói, Lữ chủ nhiệm, ta chỉ là có chút mong đợi quá cao mà thôi. Bất quá, Endocrinology đã rất tốt. Nào chỉ là không tệ. Lữ Kiến Đức không chút do dự mà nói, chúng ta thành phố, không, chúng ta tỉnh tất cả nội tiết chuyên gia, có thể tại Endocrinology bên trên đăng luận văn, một cái tay đều có thể đếm được đi. Vương Hâm Nhân liên tục gật đầu, nói, đúng vậy a, yêu cầu của chúng ta không thể quá cao, huống chi về sau còn sẽ có hợp tác cơ hội đâu. Miệng hắn bên trên nghênh hợp, nhưng trong lòng lại là có chút xem thường. Nếu như luận văn là đăng tải tự nhiên bên trên, như vậy hai viện đầu tư 5 triệu tuyệt đối là vật siêu chỗ giá trị. Vương Lương đoàn đội tại tự nhiên hoặc khoa học bên trên phát biểu một thiên luận văn, mặc dù cũng sẽ khiến chú ý, nhưng mọi người sợ là sẽ phải coi là đây hết thảy đều là chuyện đương nhiên. Lấy Vương viện sĩ thực lực, không thể phát biểu mới gọi kỳ quái đâu. Nhưng là nếu như cái này một vinh dự là một cách địa cấp thành phố bệnh viện lấy được đây này, như vậy hai viện thu hoạch lợi ích lớn, tuyệt đối phải xa xa vượt qua cái trước. Vậy thì giống như là thế vận hội Olympic quán quân, đồng dạng quán quân tại khác biệt quốc gia bên trong, chỗ hưởng thụ được đãi ngộ cũng là không giống. Tại bên trong đẹp dạng này thể dục đại quốc bên trong, Olympic quán quân mặc dù cũng là một hạng vinh dự, đồng thời có cực cao ban thưởng, nhưng dù sao cũng có hạn độ. Bởi vì bọn chúng có quán quân không chỉ một. Thế nhưng là, nếu như là một cái đến từ xó xỉnh trong nước nhỏ đột nhiên tung ra một cái Olympic quán quân đâu tốt a. Mọi người hoàn toàn có thể tưởng tượng, cái này vận động viên sẽ đạt được bao nhiêu vinh dự cùng phần thưởng. Hai viện cũng là như thế, cho nên từ viện trưởng cho tới Vương Hâm Nhân cùng Lữ Kiến Đức đều là ý tưởng giống nhau. Hy vọng phương kiện có thể lấy hai viện danh nghĩa tại loại này đỉnh cấp tập san bên trên gửi công văn đi. Lữ Kiến Đức nhàn nhạt nhìn đối phương một chút, nói, về sau á, khẳng định sẽ có hợp tác cơ hội. Ồ, Vương Hâm Nhân đôi mắt hơi sáng, nói, tiểu phương còn nói cái gì? Lữ Kiến Đức nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói, tiểu phương nói, hắn tại hội nghị bên trên lấy ra đồ vật, nhưng thật ra là tại chúng ta hai viện nghĩ tới, chỉ là tại buổi trình diễn thời trang bên trên làm một cái tổng kết mà thôi. Cho nên hắn tại phát biểu thời điểm sẽ thêm bên trên chúng ta hai viện ký tên đúng không? Vương Hâm Nhân cười cười, nói, đây cũng là một cách lựa chọn tốt a. Lữ Kiến Đức nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói, không phải như vậy. A, cái gì? Vương Hâm Nhân sắc mặt hơi đổi một chút. Trong lòng của hắn hơi có chút hối hận, Lữ Kiến Đức đến tột cùng đang bán cái gì cái nút a? Vừa rồi theo lễ phép, cho nên Lữ Kiến Đức gọi điện thoại thời điểm, Vương Hâm Nhân cũng không có tới gần, mà là cố ý tránh hơi xa một chút. Mặc dù trong lúc mơ hồ nghe được một chút lời nói, nhưng cho dù là mò mẫm cũng vô pháp biết tình huống cụ thể ạ. Nếu như sớm biết Lữ Kiến Đức như thế làm bộ làm tịch, hắn vừa rồi liền không tránh ngại. Lữ Kiến Đức vẻ mặt tươi cười, nói, tiểu phương a, hắn nói ban đầu ở nội tiết khoa thời điểm, đã từng hướng ta hỏi qua rất nhiều học vấn. Ta đây cũng là không giữ lại chút nào dạy bảo hắn. Cho nên hắn có thể làm ra dạng này tổng kết, cũng có một phần của ta công lao. Cho nên a, hắn dự định cùng ta cùng một chỗ ký tên. Ha ha, Vương chủ nhiệm ngươi yên tâm, ta nhất định làm công việc tốt. A, Vương Hâm Nhân há to miệng trong lúc nhất thời vậy mà không nói gì đối mặt. Cái này không muốn mặt lão bất tử, làm sao sẽ có vận khí tốt như vậy đâu. Song não y long 106 chương 1044 luận văn ký tên lão bản. Đây là ngươi muốn luận văn. Ngài nhìn xem. Khương Hùng Binh tìm được phương kiện, đem văn kiện trong tay đưa tới, nói, ta đem văn kiện điện tử bản phát đến ngài hòm thư. Ngài nếu là có cái gì không hài lòng địa phương, ta lại sửa chữa. Phương Kiện nhận lấy văn kiện cười nói, Khương giáo sư, làm phiền ngài. chỗ nào có thể vì lão bản phục vụ, là vinh hạnh của ta a. Khương Hùng Binh mặt bên trên từ đầu đến cuối treo lấy lòng tiếu dung, nói, lão bản, vậy ta đi trước phòng thí nghiệm. U, V, Quy, Quy, mơ, cảm ơn. Đưa tiến Khương Hùng Binh, Phương Hiện ánh mắt tiếp tục tại văn kiện bên trên xem một lát. Phía trên này là một thiên luận văn. Nhưng cũng không phải là hiện tại Khương Hùng Binh cùng Trang Cát bọn hắn đang tiến hành có quan hệ với nghiện ma túy ngăn chặn nghiên cứu. Mà là ngày đó, Phương Hiện tại đại hội bên trên phát biểu mới mạch suy nghĩ luận văn. Tuy nói Phương Hiện biết, cái này mạch suy nghĩ là một đầu ngõ cụt. Nhưng là tại chọc thủng trước đó. Đầu này ngõ cụt nhìn qua lại là xinh đẹp như vậy cùng tràn đầy lực hấp dẫn. Vẹn vẹn ngắn ngủi một tuần thời gian. Liền đã có ít nhà phòng thí nghiệm quyết định căn cứ cái này mạch suy nghĩ tiến hành nghiên cứu. Mà Nguyên Kiếm Ba cùng Đạo Điền Hằng nhất vì kéo Phương Kiện nhập bọn. Cũng là bị ép liên hợp. Bởi vậy có thể thấy được chuyện này đúng là đưa tới nhất định oanh động. Như vậy, mặc kệ con đường này có thể hay không đi được thông, nó tối thiểu là một thiên có đầy đủ phân lượng luận văn. Kỳ thật, nghiên cứu khoa học người làm việc nhóm phát biểu luận văn cũng là có kế hoạch. Có người thích giai đoạn tính phát biểu chính là nghiên cứu ra nhất định thành quả về sau, liền lập tức phát biểu. Mà có ít người không giống. Bọn hắn thích che giấu. Án xoa xoa hành động. Cho đến nghiên cứu ra cuối cùng ngọt ngào trái cây. Sau đó duy nhất một lần phát biểu. Hai loại cách làm kỳ thật đều có lợi và hại. Cách trước nhiều lần phát biểu, nhìn như phong quang vô hạn, nhưng kỳ thật có lẽ là có nỗi khổ khác. Loại người này thường thường đều là khuyết thiếu đầy đủ thí nghiệm kinh phí. Cho nên bọn hắn mới lại không ngừng phát biểu giai đoạn tính thành quả nghiên cứu. Đến để thăng những người đầu tư lòng tin. Tranh thủ đến bước kế tiếp nghiên cứu kinh phí. Làm như vậy tốt đẹp nhất chỗ chính là bọn hắn có thể quang minh chính đại mở miệng đòi tiền, đồng thời có thể không ngừng mà soát danh khí. Đương nhiên, cách làm này cũng có rất lớn tệ nạn. Đó chính là bọn họ nghiên cứu tiến độ cơ hồ là trong suốt. Đồng thời khi bọn hắn phát biểu luận văn về sau, nghiên cứu mạch suy nghĩ rất có thể sẽ bị cái khác phòng thí nghiệm nhìn thấu, đồng thời theo sát cước bộ của bọn hắn bắt đầu nghiên cứu. Kể từ đó, bọn hắn liền xem như ban bố phía trước 80% thành quả nghiên cứu. Nhưng cuối cùng thành quả cũng chưa chắc chính là bọn hắn. Mà cái sau lại khác biệt. Cái sau nghiên cứu một mực là không có tiếng tăm gì. Thế nhưng là một khi phát biểu, đó chính là hậu tích bạc phát. Cho đến thành tựu cuối cùng. Đồng thời bởi vì duy nhất một lần phát biểu nội dung quá nhiều. Đồng thời quá xung động. Cho nên có thể đủ gửi bản thảo tập san cũng sẽ nâng cao một bước. Nếu như vẹn vẹn là giai đoạn tính mạch suy nghĩ luận văn. Như vậy cũng chỉ có thể tuyên bố tại Endoxinolos loại hình luận văn bên trên. Nhưng là, nếu như Phương Kiện nguyện ý đem tất cả thành quả duy nhất một lần lấy ra. Như vậy liền xem như tự nhiên cùng khoa học. Đoán chừng cũng không đáng kể. Bất quá, cái này rõ ràng là một con đường chết. Cho nên Phương Kiện hiện tại muốn làm, chính là thừa dịp mọi người còn chưa phát hiện tình huống dưới, tận khả năng nghiền ép lợi ích đi. Sau một lúc, Phương Kiện buông xuống trong tay văn kiện. Không thể không nói, mặc dù Khương Hùng Binh tại nào đó một số chuyện bên trên đúng là làm sai, nhưng là cách này người nhưng lại có thực học. Đừng nói cách khác, vẹn vẹn là lấy viết luận văn năng lực, Phương Kiện đã cảm thấy nước của hắn chuẩn mạnh, thậm chí sẽ không kém hơn Cao Nghĩa cùng Hợp An hai vị này. Đánh giá như vậy đã là tương đương cao, nếu để cho bọn họ hai vị biết, sợ là sẽ phải khịt mũi coi thường. Chỉ là suy nghĩ một chút Khương Hùng Binh một đời trải qua tựa hồ cũng chẳng có gì lạ. Hắn ngày xưa cũng là một vị kiểu thiên tài học giả. Du học thời điểm bái tại một vị đại năng môn hạ. Đã từng là một viên lượn lờ dâng lên ngôi sao của ngày mai. Nhưng đáng tiếc là, vận mệnh thứ này thực sự là khó mà suy nghĩ. Hắn tuổi trẻ lúc tại thủ đô một lần nghiên cứu hao hết năng lượng của hắn. Nhân mạch cùng tiền đồ. Vậy thì tương đương với con bạc táng ra bại sản đánh cược một lần. Như thắng, tự nhiên có thể văn danh thiên hạ, đi bên trên một đầu hoàn toàn con đường khác. Nhưng đáng tiếc là hắn cuối cùng thua, cho nên hậu quả đồng dạng cực kỳ nghiêm trọng. Thậm chí liền thủ đô cũng vô pháp tiếp tục lăn lộn tiếp nữa rồi. Cuối cùng trở lại nơi thành phố, khi một cách nửa chết nửa sống giáo sư kiếm sống. Có lẽ chính là bởi vì như thế, cho nên khi có người dùng đại lượng tiền tài dụ hoặc hắn thời điểm, Khương Hùng Binh mới có thể lập trường không kiên định đi. Lắc đầu, Phương Kiện cầm lên văn kiện, ở phía trên viết xuống ký tên. Thông tin tác giả tự nhiên là chính hắn, nhưng vừa làm lại là hắn cùng Lữ Kiến Đức hai người. Sau đó, Phương Kiện đi tới Vương Lương viện sĩ phòng làm việc. Bây giờ Phương Kiện tại Vương Lương viện sĩ đoàn đội bên trong có thể là có địa vị vô cùng quan trọng. Tuyệt đối không thể so với Cao Nghĩa cùng Đạc Thành Sơ kém. Cho nên, canh giữ ở Vương Lương viện sĩ phòng làm việc ngoài cửa thư ký gặp được hắn, chẳng những không có ngăn cản, ngược lại là lập tức đứng dậy, đầy nhiệt tình kêu gọi. Phương Kiện cùng hắn làm nhảm vài câu, sau đó tiến vào phòng làm việc. Vương Lương viện sĩ đang ngồi ở rộng lớn ghế làm việc bên trên, cũng không biết đang nhìn cái gì đồ vật, một bộ hết sức chăm chú bộ dáng. Nghe được mở cửa động tĩnh, hắn xem xét mắt, không khỏi cười nói: "Tiểu Phương, chuyện gì?" Phương Kiện cầm trong tay văn kiện thấp quá khứ, nói: "Lão sư, ta viết một thiên luận văn, muốn phát biểu tại Endocrinology bên trên, xin ngài kiểm định một chút." Kỳ thật, cái này nội dung bên trong toàn bộ xuất từ Phương Kiện chính mình cấu tứ đạo văn, cùng Vương Lương đoàn đội không có chút quan hệ nào. Hắn coi như mình phát ra ngoài, cũng không có người có thể chỉ trích. Nhưng Phương Kiện cũng không phải là một cái chân chính lăng đầu thanh, cho nên trước đó vẫn là đưa đến lão sư nơi này. Vương Lương viện sĩ khẽ gật đầu, một lần nữa mang lên trên kính lão bắt đầu đọc. Hắn đối với bản này luận văn nội dung cũng không xa lạ gì. Phương Kiện cái kia một đài thành danh diễn thuyết chính là hắn một tay thúc đẩy, tự nhiên sẽ đối với cực kỳ quan tâm. Cho nên cái này nội dung phía trên hắn chỉ là vừa xem mà qua, liền không có lại cẩn thận cân nhắc. Nhưng là nhìn thấy cuối cùng ký tên thời điểm, hắn lại là nao nao. "Tiểu Phương, cái này Lữ Kiến Đức là ai?" Phương Kiện mỉm cười nói: "Lão sư, đây là ta tại nơi thành phố thứ hai bệnh viện thực tập thời điểm, nội tiết khoa lão chủ nhiệm." Vương Lương viện sĩ lập tức say hiểu, hắn cười nói: "Ha ha, ngươi đây là dự định trả nhân tình a?" Phương Kiện trầm ngâm một lát, rốt cuộc quyết định ăn ngay nói thật, nói: "Lão sư, đây đúng là trả nhân tình, bất quá đây cũng chỉ là phế vật lợi dụng mà thôi." Nghe được Phương Kiện, Vương Lương viện sĩ ánh mắt trở nên cổ quái. "Vì sao nói như vậy?" Phương Kiện hai tay một đám, nói: "Lão sư, ngài còn nhớ rõ ta nói qua, đối với hạng mục này nghiên cứu, ta cũng không coi trọng sao nha?" Vương Lương viện sĩ nhìn không được cười lên, nói: "Thế nào? Hạng mục còn chưa có bắt đầu, ngươi liền cho nó phán tử hình?" Phương Kiện hơi có vẻ cười xấu hổ, nhưng cũng không có phân biệt. Hắn thái độ này đã đem chính mình ý tứ biểu đạt nhất thanh nhị sở. Vương Lương viện sĩ ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, nói: "Tiểu Phương, ngươi không là vừa vặn đáp ứng Nguyên Kiếm Ba cùng Đạo Điền thỉnh cầu a? Vì sao đối với hạng mục này vẫn là không có lòng tin? Chẳng lẽ ngươi đang lừa gạt bọn hắn?" Song não y long 106 chương 1045 dùng nhiều một chút tâm. Phương Kiện thần sắc hơi động một chút. Nếu như là những người khác tuân hỏi vấn đề này, cho dù là Cao Nghĩa hoặc là Hợp An, Phương Kiện đều tuyệt không có khả năng ăn ngay nói thật, nhiều nhất nói cho bọn hắn cảm giác của mình không tốt. Thế nhưng là đối mặt với Vương Lương viện sĩ hỏi thăm, Phương Kiện lại là không hiểu cảm nhận được một loại không cách nào hình dung áp lực. Trong lòng của hắn âm thầm cảm thán, có lẽ vậy thì là tới từ viện sĩ uy nghiêm, cũng có lẽ là bởi vì có sư đồ tên phân, cho nên Phương Kiện từ đáy lòng không nguyện ý lừa gạt lão nhân ra ông ta đi. Trầm ngâm một lát, Phương Kiện nói: "Lão sư, Ngài biết đến, ta đối với nghiên cứu phương diện này có một loại đặc thù dự cảm. Ta biết, đây là thiên phú của ngươi. Nếu như không có cái thiên phú này, nghiên cứu của chúng ta cũng không có khả năng thuận lợi như vậy. Vương Lương viện sĩ thở dài một tiếng, nói, loại này thần thần đạo đạo sự tình, ta trước kia chưa bao giờ tin. Nhưng là từ khi ngươi sau khi đến, ta không tin cũng phải tin. Phương Kiện không khỏi nhìn không được cười lên, trả lời như vậy cũng xác thực đủ thú vị. Lão sư, ta cùng sư huyên bọn hắn đều nói qua, ta đối với hạng mục này không coi trọng. Nhưng chưa bao giờ nói, ta đến cỡ nào không coi trọng. Vương Lương viện sĩ liền giật mình. Nói, ngươi đến cỡ nào không coi trọng đâu, vô cùng vô cùng. Vô cùng vô cùng không coi trọng, Phương Kiện nghiêm nghị nói. Ta có một loại cảm giác, dựa theo đầu này đường đi xuống, khẳng định là, mà lại sẽ chỉ là một đầu ngõ cụt. Đây là hắn lần thứ nhất đem lời nói như thế minh bạch. Vương Lương viện sĩ lông mày hơi nhíu lại, tựa hồ là đang suy xét trong đó ý nghĩa. Trước kia Phương Kiện đúng là đã nói không coi trọng, nhưng là tại Vương Lương viện sĩ đám người xem ra, Phương Kiện dù sao vẫn là một người, không có khả năng nhìn thấu tương lai. Dù là hắn trước kia chưa hề xuất hiện qua sai lầm, nhưng cách này cũng không hề biểu thị Phương Kiện liền có thể vĩnh viễn chính xác xuống dưới. Cho nên, dù là Phương Kiện đối với cách này có chỗ tỏ thái độ, bọn hắn cũng là đồng ý Nguyên Kiếm Ba tiếp tục nghiên cứu một chút đi. Bởi vì Phương Kiện cũng tham dự trong đó, vậy thì đồng nghĩa với phần này nghiên cứu cũng có được Vương Lương đoàn đội một phần tử. Coi như nhất cuối cùng thành công, tối thiểu Vương Lương đoàn đội danh vọng sẽ không rơi xuống bao nhiêu. Thế nhưng là, hiện tại Phương Kiện vậy mà chém đinh chặt sắt đem nói được cái này phần bên trên, liền không phải do Vương Lương viện sĩ trần chờ. Phương Kiện yên lặng quan sát đến lão sư biểu lộ, chậm rãi nói, lão sư, đây là cảm giác của ta, mà ta một mực rất tin tưởng cảm giác của mình. Sau một lúc, Vương Lương viện sĩ chậm rãi ngẩng đầu, chậm rãi nói, ngươi lần trước cùng Hợp An nói qua, để hắn chú ý giữ bí mật phương diện an toàn vấn đề. Phải, ngươi nhắc nhở Hợp An, có phải là cùng Nguyên Kiếm Ba cùng Đạo Điền bọn hắn hợp tác có quan hệ? Phương Kiện kinh ngạc ngẩng đầu. Hắn mặc dù không có nói chuyện, nhưng là ánh mắt cùng động tác cũng đã đem hắn ý tứ biểu đạt đến mức rõ ràng. Tuy nói Phương Kiện cũng không phải là một cái hỉ nộ hiện ra sắc người, thế nhưng là Vương Lương viện sĩ có thể đoán được điểm này, cũng đúng là để hắn cảm nhận được kinh ngạc. Vương Lương viện sĩ than nhẹ một tiếng, nói, là chúng ta thí nghiệm đoàn đội người tại để lộ bí mật. A, đó là ai? Phương Kiện do dự một chút, nói, lão sư, ta bây giờ còn chưa có chứng cứ. Ha ha, không quan hệ, chỉ phải từ từ tra, chứng cứ nhất định có thể tìm tới. Vương Lương viện sĩ lắc đầu, nói, là ai tại mua tình báo? Nguyên Kiếm Ba tiểu tử này ta cũng là nhìn xem hắn trưởng thành, hắn sẽ không có lá gan này. Đó chính là Đạo Điện Hằng Nhất đi. Phương Kiện khẽ gật đầu, nói, là hắn. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta đoán chính là hắn. Vương Lương viện sĩ cười lạnh một tiếng, nói, hắn cho ngươi mở ra điều kiện như vậy, ta liền biết có chút không đúng lắm. Hừ, đối với một cái chưa tốt nghiệp học sinh, vậy mà trực tiếp cho mang tổ giáo sư quyền lợi, hơn nữa còn có chuyên hạng tiền bạc nâng đỡ. Hắt hắt, nếu như Đạo Điền Hằng Nhất không phải biết ngươi tại chúng ta đoàn đội bên trong tác dụng, hắn điên rồi mới sẽ làm như vậy. Phương Kiện sắc mặt hơi đỏ lên. Lão sư a, ngày dạng này ở trước mặt khen ta thật được chứ, ta thế nhưng là sẽ kiêu ngạo a. Vương Lương viện sĩ cầm lên giữ ấm chén, mở ra, chân mày hơi nhíu. Phương Kiện nhanh tay lẹ mắt, lập tức tiến lên cho hắn giữ ấm trong chén thêm lên nước trà. Vương Lương viện sĩ khẽ gật đầu, nói, tiểu Phương, ngươi đang hoài nghi ai, nói cho ta đi. Phương Kiện nghĩ nghĩ, rốt cuộc nói, ta đối với Từ Nghị Lâm cao cấp nghiên cứu viên có chút cách nhìn. Từ Nghị Lâm? Vương Lương viện sĩ ngơ ngác một chút, bắp thịt trên mặt có chút run rẩy, lầm bầm nói. Là hắn tại sao phải làm như vậy đâu, mặc dù Phương Kiện luôn miệng nói không có chứng cứ. Nhưng Vương Lương viện sĩ chính là đối với hắn tràn đầy tín nhiệm. Chỉ là Từ Nhị Lâm cũng là theo chân đoàn đội nhiều năm như vậy một cách lão nhân. Hắn tại sao lại phản bội mình đoàn đội đâu, Vương Lương viện sĩ nhắm mắt trầm tư. Phương Kiện đứng ở một bên yên lặng chờ đợi. Ở thời điểm này, hắn căn bản là không cần đến nói cái gì. Chỉ cần lặng lặng chờ lão sư hạ quyết định là được rồi. Mà lại, Phương Kiện tin tưởng, lão sư có thể có được to lớn như vậy uy vọng tuyệt đối không phải đến không. Chuyện như vậy, lão nhân gia ông ta trải qua khẳng định không chỉ một lần, cho nên tất nhiên có đem đối ứng thủ đoạn. Quả nhiên, sau một lúc, Vương Lương viện sĩ nói, Tiểu Phương, vì sao sớm không nói cho ta? Ngươi liền không sợ hắn đem toàn bộ bí mật đều tiết lộ ra ngoài? Phương Kiện mỉm cười, nói, lão sư, phòng thí nghiệm các loại điều lệ quy định được hết sức rõ ràng. Ta tin tưởng ngài có đem khống toàn cục năng lực. Hừ, Vương Lương viện sĩ bất mãn nhẹ hừ một tiếng, nhưng mặt bên trên lại là nổi lên một tia tốt sắc. Điểm này, Phương Kiện đang nhìn qua toàn bộ phòng thí nghiệm vận hành quá trình về sau liền biết. Cái kia chỉnh thể thí nghiệm kế hoạch trừ Cao Nghĩa, Trúc Thiên Tài cùng Lâm Hồng bên ngoài, liền không ai có thể toàn bộ tài liệu. Từ Nhị Lâm mặc dù là Cao Nghĩa có chút xem trọng trợ thủ, nhưng cũng vẹn vẹn phụ trách ở một phương diện khác nội dung. Muốn trưởng khống toàn cục, nhưng cũng là bất lực. Mà lại, trừ phi Từ Nhị Lâm là một kẻ ngu ngốc, nếu không hắn tuyệt không có khả năng đem chính mình nắm giữ toàn bộ nội dung tiết lộ ra ngoài. Nếu như hắn làm như thế, chẳng phải là rõ ràng nói cho người khác biết ai là nội gian sao? Phương Kiện khi nhìn đến phòng thí nghiệm các loại vận hành điều lệ về sau cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bất quá, hắn hiểu thêm. Vương Lương đoàn đội dù là ảnh hưởng đến thí nghiệm tiến độ cũng muốn làm như thế. Khẳng định là có nguyên nhân. Có lẽ, cái này lúc trước nhận qua cùng loại đấm máu giáo huấn đi. Vương Lương viện sĩ cầm lên văn kiện, giao cho Phương Kiện tay bên trên. Nói, Tiểu Phương, đã ngươi đem luận văn viết xong, vậy liền gửi bản thảo đi. Ngươi dạng này ký tên ta là tán thành. Phương Kiện trọng trọng gật đầu, nói, lão sư cảm ơn ngài. Mặc dù con đường này là một đầu ngõ cụt, thế nhưng là Vương Lương viện sĩ nguyện ý hoàn toàn buông tay. Nhưng như cũ là để Phương Kiện có chút cảm kích. Hắn do dự một chút, nói, lão sư cái kia Từ Nhị Lâm, không có việc gì. Vương Lương viện sĩ phất phất tay, bá khí mà nói, đã biết là hắn, chẳng lẽ còn sẽ xảy ra vấn đề gì, ngươi cứ yên tâm đi. Ha ha, đạo điền đang muốn mua tin tức, vậy liền để hắn mua đi. Trên mặt hắn biểu lộ giống như cười mà không phải cười. Nói, Tiểu Phương, ngươi hiệp trợ bọn hắn thí nghiệm thời điểm, dùng nhiều một điểm tâm. A Phương Kiện nhìn không được cười lên, trọng trọng gật đầu, nói, minh bạch, lão sư.